Phương Lê xin chào các bạn. Chúng ta đến với phần cuối của câu chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trời đất quỷ thần ơi, Tương Tương, vì sao cô lại đi theo dõi CP Thanh Sơn hả? Tương tỷ, cô làm sao vậy? Nếu cô bị trộm tài khoản thì hãy chớp mắt. Cây non đê tiện, chắc chắn là chúng nó đã trộm tài khoản của Tương tỷ rồi. Nhóm cây non Thanh Sơn cũng ngây ngốc. Đừng mà, chúng tôi cũng không có cái gan lớn đến như vậy. Chúng tôi chỉ là cây non trong rừng rậm mà thôi, còn chưa phải là đại thụ che trời. Sao dám trộm tài khoản lớn của Sơn Dương cơ chứ? Đương sự là Tương Tương thì lại rất bình tĩnh phát uy bô. Đừng khẩn trương. Không cần phải khẩn trương. Tôi cũng chỉ là một cô gái nhỏ 20 tuổi mà thôi, luôn hướng tới tình yêu tốt đẹp, ví như là như này này. Phía dưới chính là một tấm ảnh chụp của đoàn làm phim Ma Kiếm Đỉnh Phong. Nguyễn Thanh và Mã Trọng Đan ăn cơm hộp ở trong góc. Bọn họ mặc áo khoác cùng màu, trên bàn dùng cùng một kiểu cốc. Trong ảnh, Nguyễn Thành duỗi một chiếc đũa chỉ vào hộp cơm của Mã Trọng Đan, tự hồ như là đang muốn nói cái gì đó. Mã Trọng Đan thì bất đắc dĩ mà cười, nhìn dáng vẻ của cô tràn ngập dung túng và sủng nịnh. Ảnh chụp của Tương Tương phảng phất như là nói một câu: bạn xem, đây là tình yêu đó. Hậu viện của hội Sơn Dương trầm mặc, cũng rất muốn phát thông báo đem người phụ nữ ngốc này ra khỏi hàng ngũ fandom. Mặc dù hậu viện của hội trầm mặc, nhưng mà nhóm fan của Sơn Dương sẽ không im lặng. Bọn họ thay nhau anh ta dưới Weibo của cô nàng, yêu cầu Tương Tương cỡ ảnh chụp xuống, làm fan lớn để gánh vác trách nhiệm của fan lớn. Nhóm cây non run đến bần bật, ngay cả việc lên tiếng nói hoàn nghênh Tương Tương gia nhập cũng không dám nói, tránh super chat hỗn loạn. Lúc này mà Trọng Đan và Nguyễn Thanh vừa mới xuống máy bay đã ngồi ở trên xe đi tới thành phố Cảnh Đại Phủ. Khi mà đến nơi thì đã là 11 giờ. Mà Trọng Đan nói: đã chế như thế này rồi, đêm nay chúng ta cứ ngủ lại ở bên ngoài trước đi. Nguyễn Thanh đương nhiên là không có ý kiến gì, mặc dù rất ngoài ý muốn. Tổ camera cũng rất ngoài ý muốn. Về quê, thật ra nơi đó có hiếu khách hay không thì ở trên màn ảnh cũng sẽ biểu hiện vô cùng hiếu khách. Nhưng mà nếu để cho khách ở trong khách sạn thì có hơi không thể diễn tả nổi. Mà Trọng Đan không nói gì thêm, xoay người giúp cho Nguyễn Thanh đẩy hành lý. Dường như là ở gần đây có một khách sạn mà Trọng Đan rất quen thuộc. Anh nói vị trí cho tài xế, cũng không có nghĩ lâu, cứ như là ngay từ đầu đã xác định địa điểm rồi vậy. Nguyễn Thành có một chút ngoài ý muốn, cô chớp mắt cười mà nói: Cảnh Đại Phủ rất nổi danh, là cố đô cực kỳ nổi tiếng. Em không biết là anh là người của Cảnh Đại Phủ, em chỉ biết anh là người của tỉnh Tây Bình. Mà Trọng Đan liền nhướng mày: em muốn biết sao? Nguyễn Thành lập tức nghẹn lại, kéo tay áo của anh nhỏ giọng mà nói: camera còn đang quay, có lẽ là sẽ chiếu lên đó. Mà Trọng Đan cũng kéo góc váy của cô nhỏ giọng mà nói: không sao, anh không sợ. Phó đạo diễn ba chấm: làm can, hai người làm bạn bè đó, xin mời giữ khoảng cách. Ô tô rời khỏi sân bay của Cảnh Đại Phủ, đi thẳng đến khách sạn mà Trọng Đan đã nói. Đèn đuốc trên đường sáng trưng, dưới ánh đèn mờ nhạt còn có thể nhìn thấy mấy trăm căn nhà hai bên đường nhanh chóng lùi lại. Khách sạn mà Trọng Đan muốn tới ở là ở phía nam của thành phố. Còn chưa tới nơi, đã thấy ánh đèn ở phía xa. Lần đầu tiên Nguyễn Thanh tới đây, khuôn mặt phải nói dính hết lên cả cửa kính. Mà Trọng Đan kéo đầu của cô, sau đó chỉ về phía của ánh đèn phía xa. Chính là ở bên đó, khách sạn lớn nhất Cảnh Đại Phủ. Nguyễn Thanh há hốc miệng, mà Trọng Đan buồn cười. Lần nữa anh đưa em tới đó, từ ở trên tầng thượng của khách sạn, có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố này. Nguyễn Thanh gật đầu, đến khi tới nơi thì cô mới phát hiện ra khách sạn này rất đồ sộ, dường như là một tòa lâu đài cổ. Mặt tường điêu khắc tinh xảo tráng lệ, mang hơi hướng của cổ xưa. Vừa mở cánh cửa lớn nặng trĩu, đã thấy ngay một cái đèn treo thủy tinh từ trên trần nhà rũ xuống, mỗi viên pha lê phản chiếu ra ánh sáng như là ảo mộng. Đối diện với cả cửa lớn chính là một dòng suối nhỏ, bên trong núi giả là núi non trùng điệp, khiến cho khách sạn này có sức sống hơn. Nguyễn Thành hoa mắt choáng váng, khách sạn này quá xa xỉ, giá chắc phải là 1.000 tệ trở lên phải không? Phục vụ đứng ở ngoài cửa, mặc thống nhất đồng phục trắng, đeo bao tay màu trắng, tiến lên mở cửa xe. Mà Trọng Đan xuống xe rồi thong dong đi đến bên cạnh Nguyễn Thanh, anh duỗi tay với cô: đến đây, anh mang em đi tham quan khách sạn xa hoa nhất Cảnh Đại Phủ. Camera ở bên cạnh đã nhanh chóng quay lại cảnh tượng đẹp đẽ này, tự như là công chúa hoàng tử đứng trước lâu đài cổ vậy. Có phải là nên về nhà anh trước rồi sau lại đến đây xem hay không? Nguyễn Thành còn chưa kịp đáp lại thì một giọng nam trầm thấp từ bên trong khách sạn đã chuyển đến, giọng nói mang theo ý cười cổ quái. Bất kể là nhóm quay phim hay là Mã Trọng Đan hay là Nguyễn Thanh lúc này đều ngây người, mọi người quay đầu nhìn người đàn ông đang bước ra từ cửa lớn. Một mái tóc đen mượt mà, một thân tây trang nhìn đã biết là giá trị xa xỉ. Lúc này tay anh ta đặt trên tay viện cầu thang, đôi mắt dán chặt lên người của Mã Trọng Đan, phảng phất như là bao năm xa cách này mới được gặp lại. Mã Trọng Đan từ từ ưỡn thẳng lưng nhìn về phía người đàn ông, sau đó chậm rãi mà nhíu mày. Người đàn ông cười khẽ với cả Nguyễn Thanh, sau đó lại nhìn về phía của phó đạo diễn nói: "Tôi nhớ là chương trình của các vị tên là Quê Hương Tôi đúng không?" Phó đạo diễn mau lẹ mà gật đầu. Người đàn ông lại nhìn về phía của Mã Trọng Đan, nhẹ giọng mà nói: "Nếu là về quê, ở khách sạn có một chút không thích hợp. Giám đốc nói với anh em định đặt phòng 7 ngày, như vậy quá là không phù hợp với tôn chỉ của chương trình, dù sao thì khách sạn cũng không phải là nhà em." Mã Trọng Đan trầm giọng trả lời anh ta: "Đây không phải là chuyện của anh." Nguyễn Thành nhìn qua nhìn lại giữa hai người đàn ông, bọn họ rất giống nhau, lướt mắt qua là có thể nhận ra bọn họ là anh em, nhưng mà thái độ của Mã Trọng Đan bây giờ làm cho cô rất hoài nghi. Người đàn ông kia đến trước mặt của Nguyễn Thanh cười mà nói: "Chào em, tôi là anh trai của Trọng Đan, tôi tên là Mạc Trọng Sơn." Nguyễn Thanh liền ngẩn ngơ: "Hả?" Mạc Trọng Sơn liền cười to: "Đúng vậy, tôi tên là Mạc Trọng Sơn, là núi nặng Trọng Sơn. Tôi là Thanh 1, nó Thanh 4, em có thể gọi tôi là anh cả." Nguyễn Thanh phát hiện Mạc Trọng Sơn thật sự là quá nhiệt tình, chưa gì đã gọi là anh cả rồi. "Mạc Trọng Đan, anh tới đây làm gì?" Mạc Trọng Sơn khẽ mỉm cười: "Làm gì? Đương nhiên là tôi đón mọi người rồi." Mạc Trọng Sơn vừa dứt lời liền vung tay lên, một loạt những chiếc ô tô nhỏ xa hoa tiến vào, phải đến 7-8 chiếc. Nguyễn Thành chưa kịp nhìn thấy rõ đã nghe thấy Mạc Trọng Sơn nói: "Đến đây, đã tới cảnh đại phủ thì lên để Mạc gia chúng tôi tiếp đón mọi người." Nguyễn Thành đột nhiên dâng lên một cảm xúc kỳ quái, mình hổ thẹn quá đi, dám để cho Mạc ảnh đế về nông thôn. Đợi sau khi Mạc Trọng Sơn mở cửa của ô tô ra, cô càng hổ thẹn hơn, vậy mà mình lại để cho ảnh đế đi xe buýt về nhà của mình. Mạc Trọng Đan âm thầm ngồi phía sau của xe, hoàn toàn đối lập với vẻ mặt bình tĩnh lái xe của Mạc Trọng Sơn. Nguyễn Thanh ngồi bên cạnh của anh run bần bật không dám nói một lời nào. "Sao anh biết là em phải về nhà?" Mạc Trọng Đan hỏi. Mạc Trọng Sơn khẽ cười một tiếng: "Muốn biết thì đương nhiên sẽ biết thôi." Nguyễn Thanh bà chấm: "Sợ quá, phim truyền hình chưa nói đến bối cảnh của Mạc Trọng Đan." Mạc Trọng Đan dường như là cảm giác được Nguyễn Thanh đang bất an, anh duỗi tay nắm lấy tay của Nguyễn Thanh, sau đó trấn an cô: "Đừng sợ, anh ấy là anh trai anh." Nguyễn Thanh: "Chuyện em sợ thì chính là anh ấy là anh trai anh sao?" Mạc Trọng Sơn vẫn dịu dàng tươi cười: "Đừng lo lắng, sẽ không mang em đi bán đâu." Nguyễn Thanh: "Tôi đáng giá bằng linh kiện của một chiếc ô tô sao?" Chờ đến hơn 12 giờ đêm, Nguyễn Thanh liền phát hiện chiếc xe này đang lái về một tiểu khu. Tiểu khu này vô cùng tráng lệ, ở bên trong có nước, có núi, có hồ, thậm chí có cả công viên giải trí và một bãi đua xe. Nguyễn Thanh: "Vậy mà mình lại đưa ảnh đế về nông thôn, mình có tội." "Đã lâu rồi em không về." Mạc Trọng Sơn nói rồi lái xe vào gara. Muốn đi từ cửa của tiểu khu đến tòa nhà thì phải mất là 5 phút lái xe. Nguyễn Thanh còn chưa phản ứng lại đã có người mở cửa xe, một người đàn ông già mái tóc trắng xóa hiền từ mỉm cười: "Chào cô, hoan nghênh đến nhà cũ của Mạc gia." "Ôi, tất cả mọi thứ tốt đẹp đều không thể phản ứng nổi." Nguyễn Thanh ba chấm. Mạc Trọng Đan xuống xe, người đàn ông già kia thấy anh bèn có một chút kích động, hai mắt như là tỏa sáng lấp lánh: "Tiểu thiếu gia, hoan nghênh ngài trở về." Mạc Trọng Đan ừ một tiếng không hề đáp lại. Những chiếc xe ở phía sau cũng đã tới, tổ camera đồng loạt xuống xe. Nhìn căn biệt thự to lớn này, bao gồm cả Nguyễn Thanh còn đang ngồi ở trong xe cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mạc Trọng Sơn xuống xe dẫn đường: "Đi thôi." Người đàn ông già kia đi theo phía sau của cô và Mạc Trọng Đan, gương mặt lúc nào cũng tươi cười. Bọn họ vòng qua gara đi về phía cửa lớn. Đứng ở đó có một người đàn ông trung niên, anh Tuấn, và một người phụ nữ sang trọng. Thấy bọn họ đi tới, người phụ nữ kích động đến đỏ cả mắt: "Tiểu Đan." Mạc Trọng Đan ngại có người quay phim đang ở đây nên nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu nói với cả Nguyễn Thanh: "Đây là mẹ của anh, còn đây là ba anh." Mặc dù ở trong lòng của Nguyễn Thanh cảm thấy khó hiểu, nhưng mà vẫn tiến lên chào hỏi trước. Dù đã gần 1 giờ sáng, nhưng khi mọi người đi vào căn biệt thự, phát hiện ở trên bàn cơm vẫn còn bữa cơm chiều rất phong phú, thậm chí có thể nói là vô cùng xa hoa. Người phụ nữ kéo tay của Nguyễn Thanh nói: "Tiểu Đan cũng không đưa bạn về, cháu là người bạn đầu tiên nó đưa về đây, tới đây đi, không cần vài câu nệ." Nguyễn Thanh câu nệ mà gật đầu, người phụ nữ lại cười mà nói: "Dì tên là Sở Viên Tuệ, cháu có thể gọi dì là dì Sở, đây là Mạc Thư Phong, chồng của dì. Cháu cứ gọi ông ấy là chú Mạc, nhà dì không có quy củ gì, cháu có thể tới đây là chúng ta đã vui rồi." Mà Trọng Đan giơ tay kéo Nguyên Thanh qua mà nói, ăn cơm trước đã. Sở Viên Tuệ sửng sốt trong chớp mắt, lại thở dài mà nói, ngồi đi cháu, nếm thử tay nghề của dì xem như thế nào. Mà Trọng Đan liền sửng sốt, mẹ làm. Sở Viên Tuệ cười, mẹ nghe nói hôm nay con về vui quá nên xuống bếp làm ít món. Mà Trọng Sơn ở một bên cười mà nói, nghe nói là hôm nay em về nên từ sáng sớm mẹ đã bắt đầu vui vẻ, sáng sớm đã cùng với cả ba ra ngoài mua thức ăn. Mà Trọng Đan liền nhạt nhẽo mà đáp lại, hà tất phải làm như vậy, em chỉ ở có 7 ngày mà thôi. Nụ cười ở trên mặt của Mạc Thư Phong nhạt đi hai phần. Nguyễn Thanh hỏi chấm, tay nghề của Sở Viên Tuệ rất tốt. Nguyễn Thanh ăn hai miếng lập tức liền khen, dì Sở làm đồ ăn cực kỳ ngon, hương vị của món cá kho này rất tươi ngon, chắc chắn tốn rất nhiều công phu. Sở Viên Tuệ bèn cười, cô gái nhỏ miệng ngọt thật đấy, cháu thích thì ăn nhiều vào, sau này thường xuyên tới đây dì Sở làm mỗi ngày cho cháu ăn. Mà Trọng Đan từ lúc bắt đầu ăn đến lúc ăn xong tuyệt nhiên không hề mở miệng nói chuyện với các hai vợ chồng Mạc gia. Mạc Thư Phong một bên cũng trầm mặc mà ăn cơm, cha con hai người yên lặng, không khí có vẻ là rất xấu hổ. Mạc Thư Phong khẽ đảo mắt liếc trộm Mạc Trọng Đan một cái, khách sáo nịnh hót và khen ngợi cuối cùng cũng kết thúc. Bàn cơm lâm vào không khí trầm mặc, tâm trạng của Nguyễn Thanh nặng nề, ăn hết bữa cơm sau đó liền buông bát. Mạc Trọng Đan cũng buông đũa, anh lau miệng quay đầu hỏi Sở Viên Tuệ, phòng của cô ấy ở đâu? Sở Viên Tuệ thấy Mạc Trọng Đan hỏi mình thì có chút vui vẻ cười mà nói, ở tầng 3, ngay bên cạnh phòng của con, đã dọn dẹp quá rồi, hy vọng là con bé sẽ thích. Mạc Trọng Đan vừa nghe thấy phòng của cô ở bên cạnh phòng của mình thì cuối cùng cũng nở một nụ cười đầu tiên. Sau khi mà quay về, anh quay đầu nói với cả Nguyễn Thanh, căn phòng đó có ánh sáng tốt, buổi sáng đi ra ban công có thể phơi nắng, hơn nữa phía sau còn có núi, cảnh quan cũng rất đẹp. Sở Viên Tuệ gật đầu mà nói, đúng vậy, tiếng chim hót buổi sáng rất dễ nghe, không khí cũng rất thoải mái, sáng ngày mai cháu sẽ biết. Nguyễn Thanh nghe câu này cảm thấy mình đựng chiều mà lo sợ, ngại quá, phòng tốt như vậy. Sở Viên Tuệ che miệng mà cười, không sao đâu, căn phòng đó vẫn hay dùng làm phòng cho khách. Khi mà còn nhỏ, Tiểu Đan và Tiểu Sơn luôn giành nhau căn phòng đó, dì mới dứt khoát đuổi chúng nó sang hai căn phòng khác, thế là chúng nó im ngay. Nguyễn Thanh cười, thẩm nghĩ tới dáng vẻ của Mạc Trọng Đan khi mà còn nhỏ, chắc là đáng yêu muốn chết luôn. Mạc Trọng Đan không phản ứng, chỉ quay đầu hỏi Nguyễn Thanh, ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì anh đưa em lên xem thử. Ánh sáng trong hai mắt của Sở Viên Tuệ bỗng chốc phụt tắt. Nguyễn Thanh gật đầu đi theo Mạc Trọng Đan lên tầng. Mạc gia tráng lệ hơn so với tưởng tượng của Nguyễn Thanh, từ lúc bắt đầu tiến vào đã mang theo một cảm giác lấp lánh xa hoa. Lúc này Mạc Trọng Đan đưa cô lên tầng, cầu thang của Mạc gia được xây theo kiểu vòng tròn, chỗ trống ở bên trong cực kỳ lớn, nếu đứng ở tầng 1 mà nhìn lên thì có thể thấy được cả nóc nhà. Đi lên tầng, Mạc Trọng Đan vừa dẫn đường vừa kể lại một ít chuyện xưa. Nguyễn Thanh nghe rất nghiêm túc, chỉ một lát sau đã tới tầng 3. Gạch men sứ ở trên hành lang sáng bóng, vừa sang trọng lại vừa đẹp. Mạc Trọng Đan dẫn Nguyễn Thanh tới cánh cửa cuối cùng của dãy hành lang. Anh đẩy cánh cửa gỗ ra, đèn ở bên trong không bật đèn nhưng mà lại có tia sáng. Nguyễn Thanh hơi sửng sốt, lúc này mới phát hiện ở trong phòng trang trí là đèn LED, phòng ngủ ở trong đêm tối đầy ánh đèn sao. Có lẽ căn phòng ban đầu không phải là như thế này nên Mạc Trọng Đan cũng ngây ngẩn cả người. Anh ngơ ngác đứng một lúc, sau đó quay đầu lại hỏi Nguyễn Thanh, em có thích không? Nguyễn Thanh có thể nói không thích hay sao? Cô gật đầu tỏ vẻ là thích. Mà Trọng Đan gắt gao nắm tay của chốt cửa, anh hơi run hỏi Nguyễn Thanh, em nhận ra quan hệ giữa tôi với cả bọn họ có hơi khách sáo phải không? Nguyễn Thanh đáp ừ. Mà Trọng Đan cười khổ một tiếng, sau đó kéo cô tiến vào trong phòng. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhốt hai người ở trong thế giới để sao? Mà Trọng Đan nói ở trong bóng tối, trước kia anh cãi nhau với cả bọn họ nên bỏ nhà ra đi. Phòng này không gắn camera, nói cách khác, những không gian riêng tư đều không được trang bị máy quay. Hơn nữa, Mạc Trọng Đan cũng không báo cáo địa chỉ quê quán của mình với cả chương trình. Việc đầu tiên khi mà đến nơi này đó là tiến hành tịch thu máy quay. Bởi vậy mà hiện giờ, Mạc gia không có bất cứ thiết bị quen nào của chương trình quê hương tôi. Nhưng mà Mạc Trọng Đan vẫn là lựa chọn đi vào phòng của Nguyễn Thanh. Có một số việc, nói trong bóng tối sẽ càng dễ mở miệng hơn. Em có nguyện ý nghe tôi kể chuyện này hay không? Nguyễn Thanh nghe thấy giọng của anh ở đối diện, cô muốn gật đầu nhưng mà lại nghĩ chắc là Mạc Trọng Đan không nhìn thấy rõ nên bèn lên tiếng. Em nghe, lúc trước anh cũng nghe em nói rồi, bây giờ đến lượt em. Mạc Trọng Đan khẽ cười, nói câu, đồ ngốc. Nguyễn Thanh kêu lên, Mạc Trọng Đan liền giơ tay xoa mạnh lên đầu của cô. Anh bắt đầu nói này, em có muốn ngồi xuống từ từ nghe hay không? Nguyễn Thanh cảm nhận được anh đang buồn nên không một chút do dự mà đồng ý. Mạc Trọng Đan liền kéo Nguyễn Thanh ngồi xuống, lại được đà lấn tới hỏi cô, anh có thể nắm tay của em kể hay không? Nguyễn Thanh lại dịu dàng mà đáp ừ, sau đó đặt tay vào trong tay của anh, mà chỗ đang cầm tay của cô mà nói. Anh chưa từng kể với ai những chuyện này, nhưng mà từ lâu đã muốn có người lắng nghe anh. Trong lòng của Nguyễn Thanh lại càng thêm khó chịu, anh đã chịu áp lực bao lâu rồi? Cô gật đầu thật mạnh, anh nói đi, em nghe. Mà Trọng Đan trầm mặc một hồi rồi mới từ từ mở miệng. Dường như là em thấy vậy, em là một thiếu gia của một gia đình giàu có. Nguyễn Thanh nghe mà Trọng Đan giải thích lý do anh tiến vào giới giải trí. Từ nhỏ, anh đã lớn lên ở trong gia đình này, hưởng thụ tài nguyên mà gia đình cấp cho anh. Tiền tài, giáo dục luôn được hưởng những thứ tốt nhất. Anh may mắn hơn so với cả những người khác. Tiền dùng không hết, ăn sơn hào hải vị, trường học tốt nhất, có bạn bè giàu có. Giọng nói của Mạc Trọng Đan mang ý cười. Anh may mắn hơn mọi người, có ba mẹ yêu thương, anh em hòa thuận. Anh sống ở trong hoàn cảnh như vậy mà trưởng thành, vừa ngu, vừa ngốc. Trên anh trai của anh còn có một người chị nữa. Anh là con út ở trong gia đình, cứ nghĩ rằng gia đình mình vô cùng sạch sẽ. Nhưng mà một ngày nọ, bà nội của anh tới. Gia đình giàu có quá thì cũng không yên bình. Gia đình hạnh phúc cũng không phải là không tránh khỏi có một hai người cực phẩm. Hoàng đế còn có họ hàng nghèo. Mạc gia đương nhiên cũng sẽ có họ hàng không thân thích. Trong một lần gia đình anh lâm vào khủng hoảng kinh tế, rốt cuộc thì cũng phải lựa chọn giữa ranh giới của đạo đức, bọn họ bắt buộc phải liên hôn. Vừa hay ở trong nhà có một đứa con gái. Mạc Trọng Đan cười nói, chị gái của anh tên là Mạc Trọng San. Đúng vậy, đồng âm với cả tên của anh trai anh. Ba mẹ của anh rất yêu nhau, đặt tên ba đứa con gần như là đều rất giống nhau. Người khác nhìn vào có lẽ sẽ cảm thấy có ý tứ, nhưng mà bọn anh vì không có tên thuộc về riêng mình nên thường hay giận dỗi. Nhũ danh ở nhà của anh trai anh tên là Tiểu Sơn, anh là Tiểu Đan, chị gái của anh là San San. Tình cảm của ba người bọn anh rất tốt. Mạc gia cho ba đứa con được hưởng những điều kiện tốt nhất. Mạc Thư Phong và Sở Viên Tuệ đương nhiên sẽ không đem con gái cả tới chị gia để mà chịu khổ. Hiện giờ, Mạc gia gặp khó khăn về tài chính, cần có một nguồn vốn góp vào. Nhưng mà Trịnh gia lại yêu cầu phải liên hôn thì mới đồng ý hỗ trợ, làm tiền đề để mà bỏ vốn. Họ nên hiền ngang, lẫm liệt từ chối, hay là nên nhục nhã, mỉm cười mà nhận lấy đây? Thời gian càng ngày càng cấp bách, ai cũng căng thẳng. Khi ấy, bà cụ Mạc ra tới, bức hôn Mạc Trọng San. Mạc Trọng San hưởng thụ những điều kiện tốt của Mạc gia, đương nhiên phải hy sinh vì Mạc gia. Vợ chồng Mạc gia trầm mặc, không khí ở trong phòng như là ngàn cơn treo sợi tóc. Mạc Trọng Đan khi đó mới học có năm 2 của đại học, cực kỳ kiêu ngạo. Mạc Trọng Đan cười. Anh giống như là một tên ngốc chạy vào trong thư phòng, phải trần bộ mặt thối nát của bọn họ. Anh mắng bọn họ không có nhân tính của cha mẹ, bà nội không có sự tự ái của gia trường, bọn họ đều kích thở như nhau. Nguyễn Thành nắm chặt tay của Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan nhận được sức mạnh của cô, anh bèn nắm lấy tay của cô nói. Không sao đâu, đó là chuyện cách đây 5 năm rồi. Anh không đồng ý liên hôn, anh không thể tin được gia đình hạnh phúc của mình lại biến thành như vậy. Họ đảm bảo chị của anh sẽ được sống một cuộc sống giàu có. Em biết, sáng hôm đấy ồn ào hỗn loạn cỡ nào hay không? Ca chú, các bác của anh đều tới. Ép chị gái của anh phải gả đến Trịnh gia, sự việc liền đến đỉnh điểm. Khi mà bà nội muốn xông lên đánh anh, bị anh đẩy ngã xuống đất. Thanh âm của anh đột nhiên im bặt, tim của Nguyễn Thanh nảy lên. Mạc Trọng Đan liền buồn cười. Đừng lo lắng, không có chết đâu, chỉ là gãy xương, sau đó phải nằm viện trị liệu. Quan hệ giữa anh và Mạc gia từ đây chính thức trở nên gay gắt. Bà của anh tát anh một cái ở bệnh viện, bảo anh cút đi. Vì thế, anh đã cút. Mạc Trọng Đan không nói lên lời cái cảm giác của lúc đó, chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Anh nghĩ những lời này có lẽ sẽ dọa đến cô gái ở trước mặt, đang định cười, chuyển đề tài, thì đột nhiên nhận được một cái ôm. Trong bóng đêm, một người phụ nữ vẫn còn đang ngây ngốc ôm lấy một người đàn ông. Cô mềm mại, nhỏ nhắn, dễ người. Tâm trạng đang cuồn cuộn của Mạc Trọng Đan đột nhiên an tĩnh lại. Anh cười, nhận lấy ý tốt này. Anh cũng giơ tay ôm chặt lấy cô. Thanh âm của cô gái nhỏ nhẹ nhàng mang theo sự đau xót. Lúc ấy, anh chắc chắn là rất sợ. Bọn họ đã không an ủi anh thì chớ, ngược lại lại còn đánh anh. Mạc Trọng Đan dựa vào ngực của cô, nhẹ nhàng mà đáp. Ừ, anh rất sợ, anh sợ bà ấy sẽ chết. Từ đó, trên lưng của anh sẽ gánh một mạng người. Nguyễn Thành vuốt tóc cho anh, tóc của đàn ông không mềm giống như là tóc của phụ nữ, có hơi cứng. Nguyễn Thành nói, em biết, đừng sợ, bà ấy không sao đâu. Mạc Trọng Đan nhàn nhạt mà đáp, ừ, anh không sợ. Lời an ủi đến muộn mất 5 năm, khi đó anh sợ cỡ nào cơ chứ. Sợ thì cũng chẳng có ai đến an ủi anh. Anh giống như là phạm nhân đứng ở phía sau bọn họ, lo sợ mình sẽ trở thành hung thủ giết người. Khi đó dù không cảm thấy mình sai, vẫn cảm thấy ghê tởm hành vi của Mạo Gia, nhưng mà cũng không nhịn được run rẩy đến toàn thân, sợ bà ta sẽ chết. Bà ấy không sao đâu. Nếu mà khi đó cũng có người nói như vậy với anh thì tốt rồi. Nhưng chờ đến khi bà ta không sao thì tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, mà chúng đang nhận được ánh mắt trách cứ của mọi người và một cái tát của bà. Cốt, chỉ một chữ, mà chúng đang lúc ấy cười lại một tiếng. Mạc Gia cái tưởng như thế này, ba không nói, còn cụ sẽ cút. Cút thì đừng quay về nữa, tuyệt đối không trở về. Lúc ấy cha con rất quyết liệt, bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Nguyễn Thành ôm chặt lấy anh còn có em. Mạc Trọng Đan ở trong lòng của cô ừ một tiếng. Đúng vậy, may mắn anh còn có em. Nguyễn Thành nghe xong lời này liền khó hiểu, hả lên một tiếng. Anh sống ở bên ngoài một năm, ai anh cũng không cần, anh tự mình sống sót. Sau đó có người tìm anh vào trong giới giải trí, anh cũng vào. Anh toàn là dựa vào chính bản thân mình, bởi vì anh có em. Nguyễn Thành, mặt mũi của em cũng không lớn lên như vậy, liên quan gì đến em chứ? Nguyễn Thành rất hoang mang. Trong phòng sân khấu nhỏ đó, người đang trốn là anh. Viên Viên, em còn nhớ anh không? Trong bóng đêm, Nguyễn Thành thấy rõ Mạc Trọng Đan đang ngẩng đầu nhìn mình, hai mắt của anh mang theo sự chờ mong. Trong lòng của Nguyễn Thành kêu lộp bộp, vang lên một tiếng kêu luân hãm. Mạc Trọng Đan đã nghĩ tới vô số cảnh tượng, anh từng ảo tưởng sẽ có ngày anh bao toàn bộ một công viên giải trí, sau đó đưa cô đi chơi một ngày. Lúc mà chiều tối, khi cả bầu trời nhuộm màu ráng chiều, anh sẽ đưa cô lên đu quay. Khi lên đến điểm cao nhất sẽ hôn cô, sau đó nói cho cô biết tất cả. Có lẽ không cần đu quay, hai người chỉ cần ngồi trên vòng quay của ngựa gỗ cũng được. Anh sẽ nói cho cô biết tâm tư giấu kín nhiều năm của anh. Mạc Trọng Đan cũng từng ảo tưởng sẽ đưa cô đi xem phim. Khi mà đám đông còn đang đắm chìm vào trong bộ phim, anh sẽ quỳ mộ gối xuống, biểu đạt hy vọng xa vời nhiều năm của chính mình. Mà Trọng Đàn cũng từng ảo tưởng rằng anh sẽ bộc lộ tình yêu của mình ở trên khắp các trang mạng, có thể nhận được lời chúc phúc chân thành của mọi người. Từng có rất nhiều ảo tưởng, duy chỉ không có cảnh tượng của hiện giờ. Giống như căn phòng tối nhiều năm trước, anh chui vào thế giới màu đen, cô dẫm lên ánh sáng đi tới. Sau đó, rốt cuộc anh đã không nhận được thổ lộ lòng của mình. Không có đông đảo người xem, không có cảnh tượng tuyệt mỹ, cũng không có cảnh anh quỳ xuống lãng mạn. Quan trọng là ở ngay lúc này, cô vươn tay về phía của anh cũng thuận thế kéo cô vào trong lòng ngực. Lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa, khiến cho anh đã nói ra những lời ấy. Lời đã nói ra thì không thể nuốt lại. Đã từng hèn mọn, làm những chuyện nhát gan, đã không còn đường lui, chỉ có thể nghênh đón. Hy vọng sẽ là kết quả tốt nhất. Nếu không được lan lại thì cũng hy vọng có thể giữ vững sự ái muội hiện giờ. Mà Trọng Đàn thầm cầu nguyện ở trong lòng, hy vọng Nguyễn Thanh có thể phản ứng muộn một chút, nhưng mà cũng hy vọng cô có thể sớm cho anh biết đáp án. Nguyễn Thanh ở đối diện sửng sốt hồi lâu mới tiêu hóa được ý của anh. Cô thốt lên kinh ngạc, sau đó bất ngờ mà nói, em nhớ ra rồi, chính là cái phòng sân khấu nhỏ bị bỏ trong đó, dùng để đựng hàng hóa. Đúng rồi, có một ngày có một cậu nhóc trốn vào, em còn giảng đạo lý cuộc sống với cả người ta. Vậy nên người trốn sau giá áo đó chính là anh ư? Mà Trọng Đàn cười, tôm lấy ngón tay trỏ của Nguyễn Thanh, gắt gào nắm ở trong lòng bàn tay của mình. Hôm đó chính là anh đã nhìn được một trò hay. Mà Trọng Đan cất giọng dịu dàng. Nguyễn Thanh lại sửng sốt, nhớ ra hôm đó đúng là cô đã diễn một vở tuồng. Anh là đang nói đến thông soái Mục Quế Anh. Mà Trọng Đan liền cười khẽ. Bắt đầu từ ngày đó, anh đã nghe rất nhiều vở tuồng, đặc biệt là vở thông soái Mục Quế Anh. Sau khi nghe xong các phiên bản thì anh cảm thấy ngày đó em hát vẫn là hay nhất. Em nói rất đúng, đã là một diễn viên hát tuồng, có lý nào lại không lên sân khấu biểu diễn. Em xem, ở trong giới giải trí này, em dẫn đường cho anh, vì thế anh mới có thể đi đến vị trí này, lão sư. Trong lòng Nguyễn Thanh bùng nổ, một tiếng lão sư đã khiến mặt của cô đỏ lựng lên, trái tim của cô đập nhanh đến giả tốc. Xung lượng tin tức mà Trọng Đan nói quá lớn, làm cho cô không thể tin được. Cho nên, anh tiến vào giới điện ảnh là bởi vì những lời nói hôm đó của em. Nguyễn Thành không ngờ hôm đó chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn mà cô đã thay đổi con đường của một thần tượng. Mà Trọng Đan lắc đầu. Anh chuyển sang làm diễn viên là bởi vì có một ngày em nhận phỏng vấn, phóng viên hỏi em tiêu chuẩn chọn chồng của em là gì. Nguyễn Thành lẩm bẩm mà lặp lại, tiêu chuẩn chọn chồng của em. Đúng vậy, là minh tinh thì thường xuyên sẽ bị hỏi mấy vấn đề này. Nguyễn Thành nhớ khi ấy cô có tai tiếng với cả một idol nào đó, vì thế để làm sáng tỏ cô cố ý loại trừ ca sĩ. Khi đó cô trả lời phỏng vấn, tiêu chuẩn của tôi là hy vọng đối phương là diễn viên. Vì sao vậy? Đây là vấn đề yêu thích của cá nhân tôi mà thôi. Tôi tương đối thích diễn viên. Vậy thì cô hy vọng đối phương có thể đạt tới trình độ nào? Giống như là tôi vậy, trình độ của đối phương thế nào không quan trọng. Chủ yếu là hai người chúng tôi yêu nhau là được. Đương nhiên, nếu mà có thể, ai lại không hy vọng anh ấy là ảnh đế cơ chứ? Ngày đó, phóng viên bên cạnh của cô cũng cười to. Đúng vậy, ai cũng muốn người mà mình yêu sẽ yêu lại mình. Nhưng mà nếu người mình yêu là một người tốt, ai mà không muốn cơ chứ? Một câu ứng phó với cả phóng viên như vậy, ai cũng biết là đùa. Chỉ có đồ ngốc mới yên lặng ghi nhớ ở trong lòng, sau đó từng bước một mà đi lên. Nguyễn Thành ngộ ngác mà nói, chuyện đó đã lâu lắm rồi. Đúng vậy, Mạ Trọng Đan vớt ve đỉnh đầu của cô, vẻ mặt rất nghiêm túc. Vì thế, em biết anh đã đợi bao lâu không? Mạ Trọng Đan không cho phép cô trốn tránh. Phiên Viên, anh thích em, thích rất nhiều năm. Nhìn em lớn lên từng ngày, anh càng không thể khống chế được cảm giác đó, phải làm sao bây giờ? Nguyễn Thành liền trầm mặc, làm cho mặt ảnh đế đột nhiên trở nên đáng thương. Anh cất giọng thê lương mà hỏi cô, anh sợ lắm, Phiên Viên, em không thương anh sao? Nhỏ bé, bất lực, đáng thương. Vốn dĩ Nguyễn Thành cũng có một chút tâm tư với cả Mạc Trọng Đan. Nghe xong câu này, trái tim liền mềm nhũn. Cô lập tức nói, anh thích em, nhưng mà em không tốt. Mạc Trọng Đan thuận thế dịu dàng mà nói, sao lại không tốt, chỗ nào cũng tốt hết, tốt không chịu được. Nguyễn Thành lại càng lắp bắp, vậy thì em cảm thấy mình không xứng với anh. Mạc Trọng Đan lại càng cười tươi hơn, không phải là anh đang yêu cầu lai giống một động vật, anh là con người, anh hy vọng em cũng thích anh, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nguyễn Thành rốt cuộc cũng cúi đầu, mặt đỏ như rạng mây, cô chịu thua mà nói, đương nhiên là thích rồi, anh rất tốt, em rất thích. Nguyễn Thành nói xong, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, bởi vì đột nhiên im lặng nên Nguyễn Thành đã bị dọa. Vãi trưởng, không phải là trò đùa chương trình bày ra đó chứ. Cô quay đầu nhìn ở khắp nơi ở xung quanh, tìm xem có camera giấu kín ở đâu hay không. Còn chưa thấy camera thì đã bị Mạ Trọng Đan kéo vào ở trong ngực. Mạ Trọng Đan ấn cô vào trong lồng ngực của mình. Nguyễn Thành chỉ cảm thấy phòng ôm của anh thật ấm, thanh âm dễ nghe của anh vang lên ở trên đỉnh đầu. Nghe thấy không? Nguyễn Thanh sửng sốt, lúc này mới hiểu rằng anh đang nói cái gì. Trong lồng ngực truyền tới tiếng tim đập thình thịch vô cùng mạnh mẽ. Mạ Trọng Đan nói, cảm ơn em, anh thật sự rất vui. Vui đến mức không kìm được hưng phấn. Nguyễn Thanh nghe nhịp tim của anh, phát hiện tiếng động này đúng là biểu đạt sự hưng phấn. Chỉ có nhịp tim là không thể gạt người. Rốt cuộc Nguyễn Thanh cũng phát hiện mình có tầm quan trọng hơn trong tưởng tượng nhiều. Cô đang muốn đứng dậy, thì lại phát hiện cánh tay ở phía sau như là đang run rẩy. Nguyễn Thành lại đột nhiên phát hiện tiếp, tầm quan trọng của cô có khi còn lớn hơn nữa. Mạc Trọng Đan, anh thực sự là rất thích em ư. Mạc Trọng Đan cười một tiếng, đương nhiên rồi. Nguyễn Thành, ba chấm. Vậy thì anh đừng run nữa, anh run, em cũng không biết phải làm cái gì. Cứ thế duy trì tư thế ôm này hồi lâu, Nguyễn Thành đột nhiên phát hiện, nếu mà thật sự không lên tiếng, thì có khả năng Mạc Trọng Đan sẽ ôm cô như vậy cả đêm. Phát hiện này đáng sợ quá đi, cô nên nói gì đây? Vừa rồi hình như là cô đã đồng ý với anh, cho nên hiện tại bọn họ có còn là bạn bè hay không? Chuyện mấy năm nay anh có thể kể cho em nghe được không? Dù sao thì cũng đừng ôm cả đêm như vậy. Mà Trọng Đan rốt cuộc cũng đã buông cô ra, anh nằm xuống tại chỗ. Sau khi kiềm được hưng phấn mới từ từ bình tĩnh lại, anh cố gắng nhiều năm đã hái được quả ngọt. Mà Trọng Đan cảm giác hai mắt của mình đang khô khốc, anh nhanh chóng dùng cánh tay che đi hai mắt, sau đó khẽ cười một tiếng. Đương nhiên rồi, bây giờ em muốn biết cái gì cũng được. Sau khi em bỏ đi, anh đã đi tìm em, tìm mãi mà không thấy. Nhưng anh biết em sẽ phải biểu diễn. Vì thế mà ngày đó, anh xem một mạch từ đầu đến cuối chương trình. Quả nhiên là anh đã trông thấy em. Em mặc bộ váy lúc đó, anh nhìn thấy, mùa rất đẹp. Sau khi trở về, anh đã tra các tư liệu về em. Mặt của Nguyễn Thanh lại càng đỏ hơn, cô nghe thấy Mạc Trọng Đan nói. Anh tìm thấy Weibo của em, dùng tài khoản 429492 theo dõi em. Nguyễn Thành chỉ nghe thấy bồ một tiếng, giống như là nổ ra vô số pháo hoa. Anh dùng tên tài khoản hệ thống đưa, ngay cả tên cũng không dám sửa. Khi ấy anh chỉ nghĩ đơn thuần rằng có thể thông qua cái này nhìn thấy em mỗi ngày là tốt rồi. Từ câu chuyện của Mạc Trọng Đan, thứ Nguyễn Thành nghe được không phải là tình yêu cao cao tại thượng của một ảnh đế, mà là một tình yêu hèn mọn của một đứa trẻ. Sau đó anh không cam lòng chỉ nhìn em như vậy, vì thế thỉnh thoảng anh sẽ đáp lại em. Nói tới đây, Mạc Trọng Đan tiến lại sát gần Nguyễn Thành. Giọng điệu rất ủy khuất. Em cũng không đáp lại anh. Nguyễn Thành bà chấm. Mạc Trọng Đan lại cười, nằm trở về vị trí cũ. Anh lấy tiêu chuẩn chọn chồng của em làm mục tiêu. Anh đã làm được rồi, Viên Viên, anh đã làm được. Thịch thịch thịch, không biết là nhịp tim của anh hay là của cô mà đập càng lúc lại càng nhanh, biết được càng nhiều thì lại càng cảm thấy đau lòng. Em có chỗ nào đáng giá để anh làm như vậy chứ? Anh gặp phải không ít trở ngại để gia nhập vào đoàn làm phim mà kiếm đỉnh phong. Cô lại nghĩ rằng anh muốn kiếm tiền nên mới gia nhập vào quê hương tôi. Hóa ra tất cả đều là vì anh muốn tới gần cô. Không phải là ngẫu nhiên, là tất nhiên. Anh đang cố gắng bước đến bên cạnh của cô, thử tiếp xúc với cô. Từ ngày hôm đó gặp ở trong phòng VIP, bắt đầu khi mà anh đưa lon coca cho cô, thì cuộc sống sinh hoạt của cô từ giờ phút ấy đã luôn xuất hiện bóng dáng của anh. Từ khi anh run rẩy với cả cảnh hôn đầu tiên, cuộc sống của bọn họ luôn chạm vào nhau. Từ khi anh lên tiếng giải thích vì cô, trong đầu của cô đã có bóng hình của người đàn ông ấy. Cô cảm thấy anh quá tốt, xứng đáng với cả người phụ nữ tốt nhất. Nhưng một mình anh suốt mấy năm qua lại đi hèn mọn giữ lấy tình cảm đó, muốn thử mọi khả năng để tình cảm được đáp trả. Đó là bởi vì cô chưa bao giờ nhớ ra anh là ai. Nguyễn Thành chỉ cảm thấy tim của mình đập thật nhanh, nhanh đến mức cô không thể thở nổi. Hạnh phúc vì mình vừa mới nảy sinh tình cảm đã được nếm được trái ngọt, đau lòng vì sự cố gắng và nỗi lo của anh trong suốt mấy năm gần đây. Thậm chí còn cảm thấy có tội vì mấy năm qua cô vậy mà lại là fan CP của anh. Cô đột nhiên ngã gục lên người của Mã Trọng Đan, sau đó kêu lên thảm thiết. Em có tội. Mã Trọng Đan bị cô đè đến mức suýt chút nữa không thở nổi, buồn cười mà xoa đầu của cô. Đương nhiên là em có tội, khi đó em là fan CP của anh, có đúng hay không? Nguyễn Thành đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng cuộn trào, ngoài mặt thì lại tỏ vẻ hoang mang mờ mịt. Ai? Mã Trọng Đan ôm lấy cô thở nhẹ một hơi. Em là fan CP của anh và Tân Vân Nhụy. Lần đi ăn sủi cảo với em ấy, anh đã thấy rồi. Nguyễn Thành ba chấm. Lúc ấy anh đã bị dọa cho choáng váng. Bây giờ em cũng đang bị anh dọa cho choáng váng đây. Mạc Trọng Đan khẽ cười một tiếng, khôi phục dáng vẻ ung dung nói. Anh thấy em bình luận điểm danh rất chăm chỉ, lúc ấy anh đã bị dọa cho ngây người. Nguyễn Thành nhu nhược ừ một tiếng, chột dạ không có trả lời. Cô nhớ lại cái hôm ăn sủi cảo ấy, có một tài khoản marketing nói Tân Văn Nhụy và Mạc Trọng Đan mặc áo khoác cùng một kiểu. Khi ấy ở trên diễn đàn vô cùng náo nhiệt. Sau khi Nguyễn Thành là fan CP, ngày nào cô cũng đánh bảng siêu hạng, sau đó còn bị kéo vào trong diễn đàn. Thanh xuân khi ấy tốt đẹp biết bao nhiêu, mà Trọng Đan cũng như tới tâm trạng của ngày ấy. Bây giờ chỉ có thể thoải mái mà nói. Anh thấy em là fan CP của anh thì đã hiểu em chưa từng có mơ ước gì với anh. Nguyễn Thành rốt cuộc cũng đã bị anh làm cho bật cười. Làm sao em dám chứ, anh đế đại nhân. Cô nói rồi muốn ngồi dậy đi bật đèn, mà Trọng Đan đè cô lại mà nói. Khi đó anh rất sợ. Nguyễn Thanh hỏi chấm. Sao mà ngữ khí đột nhiên lại đáng thương đến như vậy? Viên Viên, chỉ có mấy ngày nữa là chương trình kết thúc rồi. Thanh âm nỉ non của Mạc Trọng Đan nghe rất tủi thân. Anh không thể lúc nào cũng làm việc chung với em, những hoạt động bị bỏ dở cũng nên bắt đầu lại. Nguyễn Thanh mờ mịt mà hỏi. Đương nhiên là nên như vậy, có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề. Chúng ta vừa mới xác nhận quan hệ, nhưng mà sau đó chúng ta lại phải xa nhau. Có lẽ phải xa đến nửa năm, không biết chừng. Nếu mà em thích người khác thì phải làm sao bây giờ? Nguyễn Thành rất tự tin. Không có đâu. Mà Trọng Đan rụng mắt, nhẹ giọng mà nói. Nhưng mà anh sẽ nhớ em. Nguyễn Thành nhất thời mềm lòng. Đến lúc đó em dọn đến ở gần anh nhé. Mà Trọng Đan vội vàng ngồi bật dậy hỏi cô. Ở gần? Lỡ bị chụp được thì phải làm sao? Hay là chúng ta ở trong chung cư đi? Ở đó phóng viên không vào được, em thấy thế nào? Nếu mà có thể thì em có thể chuyển đến sống cùng anh. Nguyễn Thành liền sửng sốt. Liệu có quá nhanh quá hay không? Nhanh, mà Trọng Đan bẻ ngón tay mà tính toán. Nếu mà nghiêm túc tính thời gian anh quen biết em đến nay, thì cũng coi như là đã được 4 năm rồi. Như vậy thì nhanh ở chỗ nào? Nguyễn Thành liền ngây ngốc. Tính toán cái kiểu gì vậy? Nhưng mà nếu chỉ tính năm thì đúng là đã 4 năm thật. Mặc dù hôm đó là Tết Dương Lịch, 20 ngày sau mới đón Tết Âm Lịch, nhưng mà như vậy cũng tính là 1 năm. Nguyễn Thành... Nếu bị chụp cảnh chúng ta ra vào trong chung cư thì sao? Mà Trọng Đan liền cười mà nói. Vậy thì càng tốt. Viên Viên, nếu mà bị phát hiện thì công khai có được hay không? Nói rồi lại nhanh chóng thêm vào một câu. Đương nhiên là nếu em không muốn. Có thể công khai, chỉ là vấn đề này là Nguyễn Thanh vô cùng kiên định. Đương nhiên là có thể công khai, cũng không phải là em không chấp nhận được anh rất tốt mà. Mà Trọng Đan thở phào nhẹ nhõm, lại một lần nữa ôm lấy cô. Em tốt quá. Giới giải trí cũng có không ít người yêu đương không muốn công khai, có đủ loại nguyên nhân. Người thẳng thắn như là Nguyễn Thanh thì có rất ít. Xem đi, anh đã tìm được một cô gái quý giá cỡ nào. Anh còn yêu cầu nào khác nữa hay không? Lúc này trong lòng của Nguyễn Thanh đã mềm thành nước. Đương nhiên là cô biết, Hóa ra mấy năm nay có người thầm yêu chính mình, cảm giác đó cũng thật là tốt đẹp. Cô hy vọng anh cũng vui vẻ và hạnh phúc. Mà Trọng Đan nghe cô hỏi, không biết đã nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười lên dịu dàng. Viên Viên, em có thể lại hát Thông Soái Mục Quế Anh cho anh nghe được không? Đương nhiên là được. Hôm sau, Sở Viên Tuệ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Mạc Thức Phong cũng đã cầm tờ báo xuống bếp ngồi chờ. Mạc Trọng Sơn tay trang giày ra phòng view cũng đã bị ba mẹ gọi dậy. Mọi người không ra ngoài tập thể dục à? Mạc Thức Phong nhíu mày quay đầu lại nhìn Mạc Trọng Sơn. Còn chưa ăn sáng, tập thể dục cái gì? Mạc Trọng Sơn bật chấm. Chẳng phải là sáng nào ba cũng đi bộ tập thể dục sao? Sở Viên Tuệ cứ một lúc lại nhìn về phía cầu thang. Đến 8 giờ, vẫn chưa thấy có người xuống. Bà có một chút lo lắng. Mẹ đã hấp bánh bao xong rồi, sao mà em trai của con còn chưa có dậy? Người quay phim cũng đã cố định xong camera, cầm máy quay quay lại cảnh Sở Viên Tuệ làm bữa sáng. Người quay phim cũng khó hiểu mà nghĩ. Lúc mà ở Nguyên Gia, bọn họ toàn dậy từ 7 rưỡi, mà Trọng Đan thậm chí còn ăn cần xuống lầu giúp đỡ bán hàng cơ mà. Nguyên Thành xuống lầu trước, cô hơi ngượng ngùng mà nói. Ngại quá, hôm qua cháu mất ngủ nên hôm nay cháu ngủ quên. Sở Viên Tuệ nhanh chóng nói. Không sao, người trẻ tuổi nên ngủ nhiều. Nguyễn Thanh bèn cười ngọt ngào, sau đó lại khó hiểu, liếc nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra mà Trọng Đan còn chưa xuống. Cô bèn nhớ tới những lời của anh nói hôm qua, chắc là anh cũng không biết nên đối diện với cả ba mẹ như thế nào nhỉ. Hôm qua anh ấy cũng ngủ muộn, chắc là còn đang ngủ. Nguyễn Thanh là muốn giải thích thay cho anh, nào ngờ vừa mới nói xong, thì phòng bếp lập tức đã yên tĩnh, mà Trọng Sơn ý vị thâm trường mà cười, nhìn Nguyễn Thanh nhướng mày. Sở Viên Tuệ cũng à ồ hai tiếng, hỏa hoãn không khí. Cháu nói vậy thì dì an tâm rồi, vì thế mà phòng bếp lại càng an tĩnh hơn. Nguyễn Thành cuối cùng cũng phản ứng lại, biết câu nói của mình kỳ dị cỡ nào, chỉ là quan hệ đồng nghiệp, tại sao lại biết được hôm qua anh ngủ trễ? Như vậy không phải là ngủ cùng lúc với cả nhau, nói chuyện qua điện thoại hay sao? Ngủ cùng lúc với cả nhau là đáng nghi ngờ rồi, nói chuyện qua điện thoại quả là làm cho người khác hoài nghi hơn. Nguyễn Thành nhanh chóng muốn phủ nhận. Không phải, mọi người... Cô muốn nói mọi người hiểu nhầm rồi, nhưng mà lại phát hiện không phải là hiểu nhầm. Nguyên nhân cô biết vì do anh ngủ muộn, không thể nói cho người khác biết được. Vì thế mà cô lại trầm mặc ngồi xuống bàn. Sở Viên Tuệ còn nhiệt tình hơn hôm qua. Bà tự tay rót một cốc sữa đậu nành cho Nguyễn Thanh, sau đó gấp cho cô bánh bao nhân thịt cùng với cả món trứng chiên. Nguyễn Thanh nhìn bàn cơm ở trước mặt, trong lòng liền cảm thán. Chu đáo quá. Sở Viên Tuệ cười mà nói. Năm nay dì ở nhà không đi làm nên nhàn rỗi lắm. Tiểu Sơn nói dì nấu món này ngon nên mới làm cho cháu và Tiểu Đan ăn. Nguyễn Thành cắn một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Sở Viên Tuệ. Ngon lắm, cảm ơn dì Sở. Sở Viên Tuệ cũng vui vẻ mà cười. 9:15, mà Trọng Đan mới từ ở trên lầu xuống. Anh vừa xuống bếp đã mở miệng giải thích. Ngại quá, tối qua còn ngủ muộn. Động tác trong tay của mọi người đã dừng lại, tất cả đều nhìn về phía của Nguyễn Thành. Nguyễn Thành cúi đầu ăn bánh bao, không dám ngẩng đầu. Mà Trọng Đan lại khó hiểu, nhìn cô ấy làm cái gì? Vì thế mà mọi người lại cúi đầu, không ai trả lời anh. Sở Viên Tuệ cười nói, tới đây đi Tiểu Đan, ăn sáng đi. Ăn xong rồi thì đưa bạn con đi chơi. Chỗ này của chúng ta không thú vị như là nhà của con bé, cũng chỉ có phong cảnh đẹp mà thôi. Nguyễn Thành nhanh chóng lắc đầu, ở chỗ cháu mới không thú vị, chỉ có biển. Mà Trọng Đan ngẩng đầu nhìn cô, chỗ đó rất đẹp, sau này anh sẽ tới nữa. Nguyễn Thành liền trừng anh, đương nhiên là anh sẽ phải tới nữa rồi, sau này anh còn phải tới cầu hôn nữa mà. Không đúng, vì sao mình lại nghĩ đến cái chuyện cầu hôn? Nguyễn Thành đỏ mặt, mà Trọng Đan bật cười. Vì thế mà mọi người lại càng thêm an tĩnh. Rõ ràng bọn họ đã phát hiện ra lúc này quan hệ giữa hai người đã có một sự thay đổi, cảm giác như là có một chút dính nhau. Mà Trọng Đan rót ra sữa đậu nành và gắp bánh bao cho chính mình, sau đó ngồi xuống bên cạnh của Nguyễn Thành. Toàn bộ quá trình đều không cần Sở Viên Tuệ phải giúp đỡ. Sở Viên Tuệ ngại ngùng cười mà hỏi, con còn muốn ăn cái gì hay không? Mẹ làm cho con. Mà Trọng Đan lắc đầu, quay đầu nhìn Nguyễn Thanh, mãi mới uống hết nửa cốc sữa đậu nành, nói, sao mà không uống nữa, uống hết đi, nếu không thì lát nữa em lại đói bụng. Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn cái bụng nhỏ hơi nhô lên của chính mình đáp, không đói đâu. Mà Trọng Đan không tán đồng, bữa sáng nên ăn no. Em muốn ăn bánh bao. Mà Trọng Đan liền đưa bánh bao của chính mình cho cô. Vậy thì em ăn bánh bao đi. Nguyễn Thanh tự nhiên đưa tay nhận lấy, cảm ơn. Đây cũng không phải là vì bọn họ vừa mới xác nhận quan hệ của ngày hôm qua, mà là vì ở trong thời gian này mà Trọng Đan đã rút ngắn khoảng cách với cô hơn nhiều. Trong lòng của Sở Vân Tuệ lại càng thêm chắc chắn. Ánh mắt của bà đảo giữa hai người, rồi dừng lại hỏi Nguyễn Thanh, lần này Tiểu Đan từ đó có làm phiền cháu hay không? Nguyễn Thanh đương nhiên là đáp không. Sở Vân Tuệ lại nói thêm hai câu. Mà Trọng Đan thấy Nguyễn Thanh nói chuyện với cả Sở Vân Tuệ thì cũng không nói cái gì nữa. Anh nghiêm túc cúi đầu ăn, mãi đến lúc gần ăn xong, Mạc Thư Phong ở đối diện im lặng từ đầu đến cuối, bỗng nhiên mở miệng mà hỏi, muốn đi du hồ hay không, để ba gọi điện thoại bảo chú Trần chuẩn bị. Mạc Trọng Đàn siết chặt cái ly thủy tinh ở trong tay, nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Nguyễn Thanh thấy thế bèn đáp lại thay cho anh. Thật à, cháu rất thích đi du hồ, không làm phiền bác chứ. Không được Mạc Trọng Đàn đáp lại, Mạc Thư Phong chỉ thất vọng một đôi chút, rồi lại nhanh chóng vực dậy tinh thần trả lời Nguyễn Thanh. Không. Sau đó ông gọi điện thoại cho chú Trần thật. Sau khi ăn xong, Mạc Trọng Đan đưa Nguyễn Thanh đi tới hồ ở trong tiểu khu. Cách Mạc ra tầm 10 phút đi bộ, Nguyễn Thanh tưởng rằng đó là một cái hồ nhỏ, nào ngờ nó lớn tới nỗi không có nhìn thấy bờ. Nguyễn Thanh, ba chấm. Ở bờ hồ có một chiếc thuyền cano, chiếc cano lấp lánh ở dưới ánh mặt trời. Mạc Trọng Đan rốt cuộc cũng cười ra tiếng, anh kéo Nguyễn Thanh nói. Đi, anh dẫn em đi hưởng thụ. Hai người tay nắm tay cùng nhau bước lên chiếc thuyền. Sau khi lên thuyền, anh còn tự nhiên quay đầu giơ tay về phía của cô, động tác làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Trời xanh, mây trắng, thuyền trắng, hồ xanh, hình ảnh diễm lệ. Trong ống kính, hai người cùng nắm tay nhau lên du thuyền. Nếu nói quê nhà của Nguyễn Thanh xứng với câu thơ, đám cây xanh mọc thành cụm ở quê làng, ngọn núi xanh nghiêng nghiêng ở bên ngoài thành quách, vậy thì quê của Mạc Trọng Đan chính là câu bình vàng, rượu trong, 10.000 đấu, mâm bạc, thức ăn quý, trị vạn tiền. Tiểu khu này có thiết bị tốt nhất, xa hoa nhất, người ra vào đa phần đều là xe sang. Theo như lời của Sở Viên Tuệ nói, buổi sáng đứng ở cửa sổ thì có thể thấy được cảnh sắc non tươi mơn mởn ở bên ngoài. Có tiếng chim hót, có trời xanh mây trắng, gió lạnh thổi nhẹ, còn có cả cây xanh sinh trưởng tưng bừng. Sáng nào, bữa sáng cũng là do tự tay Sở Viên Tuệ làm, bữa sáng có đầy đủ dinh dưỡng, cơm trưa cũng rất phong phú, cơm chiều cũng có không ít món ngon. Nơi đây không nhàm chán như lời mà Sở Viên Tuệ đã nói. Mạc Trọng Đan hết đưa cô qua bãi đua xe, rồi lại đưa cô đi leo núi, đến phòng tập gym, đi tới những nơi sang trọng nhất. Ra ngoài là siêu xe, vì nhà là biệt thự cao cấp. Ngày này trôi qua lại đến ngày khác, quan hệ giữa Mạc Trọng Đan và những người trong gia đình vẫn còn rất căng thẳng. Đến ngày cuối cùng, Mạc Trọng Đan gần như là muốn rời đi ngay. Ba mẹ của anh rốt cuộc cũng không nhịn được mà tới tìm anh. Một đêm trước khi kết thúc công việc, cuối cùng thì Mạc Thư Phong cũng mang theo một thân mệt mỏi tới gõ cửa phòng của Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan nhíu mày mở cửa. Mạc Thư Phong sợ anh nhìn thấy mình sẽ đóng cửa nên đã vội vàng chen vào. Sau khi chen vào mới phát hiện ra Nguyễn Thành cũng đang có ở đây. Ông cũng không bất ngờ, thậm chí còn cười. Nguyễn Thành lập tức đứng dậy nói, em về ngủ đây, mai phải đi sớm, ngủ sớm một chút. Mạc Trọng Đan nghĩ cũng đúng, gật đầu mở cửa giúp cho cô. Nguyễn Thành đi ra ngoài. Giữ ở trong lòng mãi cũng không tốt đâu. Trước khi rời đi, cô còn nói thêm một câu. Mạc Trọng Đan gật đầu, ngoan ngoãn như là một đứa trẻ. Nguyễn Thành xoa đầu của anh, sau đó nói, ngủ ngon. Mạc Trọng Đan thấy cô đã quay về phòng ở bên cạnh, mới đóng cửa trở lại trong phòng. Mạc Thư Phong ngồi ở bên mép giường, quay đầu ở khắp nơi đánh giá phòng của anh. Mạc Trọng Đan kéo chiếc ghế dựa ngồi xuống đối diện của ông, lên tiếng hỏi, bà có chuyện gì? Lúc này Mạc Thư Phong mới nhìn về phía của Mạc Trọng Đan, ánh mắt vô cùng thân mật. Dưới cái nhìn chuyên chú của ông, Mạc Trọng Đan rốt cuộc cũng phát hiện ra ông đã già rồi. Đã 5 năm không gặp, ông không còn giống như là trước kia. Bà tới để nói xin lỗi, Mạc Thư Phong khàn giọng mà nói. Mạc Trọng Đan liền sửng sốt, hơi giật mình mà nhìn ông. Trong trí nhớ của anh, bà anh vẫn luôn là một người rất nghiêm túc. Có lẽ vì nguyên nhân công việc nên bà cũng không giống những người bà khác, không có nhiều thời gian dành cho những đứa con của mình. Thỉnh thoảng sẽ có ngày nghỉ, thì ông cũng chỉ là trưng ra gương mặt lạnh lùng. Nếu anh và Mạc Trọng Sơn làm gì không tốt, thì ông đương nhiên sẽ giáo huấn hai người bọn họ. Ông chưa bao giờ cúi đầu cho con cái, ông có tôn nghiêm của một người cha. Ngày đó, là bà tức giận quá mức, là ba không đúng, còn tha thứ cho bà có được hay không? Cả cô cần phải nói xin lỗi với một đứa con như mình. Mạc Trọng Đan ngồi ở đó, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Vì để tham gia quê hương tôi, anh đã phải đẩy mấy đại ngôn đi, trong đó không phải là một việc khó nhất. Khó xử nhất chính là anh phải về quê nhà của mình, mà anh cũng không muốn về nhà, anh không muốn nói chuyện với người cha đã từng bỏ mình cút đi, cũng không có cách nào đối mặt với cả ông. Vậy nên anh nghĩ ra một biện pháp, đó là ở khách sạn. Dù sao thì vốn dĩ anh cũng định dẫn mọi người đi tham quan cảnh đại phủ, ở đâu mà chẳng giống nhau. Vất vả lắm mới thuyết phục được Dương Phi, mọi người cũng nhau đồng ý, anh cũng đã nghĩ xong cái cớ. Không ngờ mà Trọng Sơn thế mà lại đợi ở trước cửa khách sạn. Ngại có may quay và Nguyễn Thanh đang ở đấy, nên Mạc Trọng Đan mới theo anh về nhà. Anh nghĩ, chỉ cần Mạc Thư Phong nói một câu bảo anh cút đi, hoặc là trò phúng về việc anh trở lại thì anh sẽ lập tức mang theo Nguyễn Thanh đi ngay. Thật ra thì ở trong lòng của anh cũng muốn quay về phải không? Đây là nơi anh sống từ nhỏ, nơi đây chứa biết bao nhiêu kỷ niệm, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của anh, còn có người thân của anh, sao anh lại không nhớ về nó được cơ chứ? Nhưng mà năm nay, anh cắn răng kiên trì, muốn chứng minh rằng mình không sai, cũng không căng lòng mà chịu hạ mình. Dù chịu khổ, nhưng sự kiêu ngạo không cho phép anh quay về xin lỗi gia đình. Cho dù là thế, anh cũng không nghĩ bà sẽ tới xin lỗi anh. Một người kiêu ngạo như ông sao có thể cúi đầu trước con trai của mình? Mà Trọng Đan hiện như là vô cùng sửng sốt, anh ngây ngốc mà nhìn Mạc Thư Phong. Mạc Thư Phong cười khổ một tiếng. Những năm qua bà đã suy nghĩ rất nhiều, con đã đúng, khi đó là bà phản ứng thái quá. Mạc Trọng Đan im lặng không nói lời nào, Mạc Thư Phong đi đến bên cạnh của anh. Con đã trưởng thành rồi, bà biết nếu mà bà không nói thì con sẽ không quay về, nhưng mà bà không biết nếu ba đã nói rồi, liệu con có trở về hay không? Mạc Trọng Đan vẫn không nói cái gì, Mạc Thư Phong liền thở dài. Con còn hận ba sao? Lúc này Mạc Trọng Đan mới lên tiếng. Con không có tư cách hận ba, nhưng mà con đã trưởng thành rồi, sau này cũng không thường xuyên trở về được. Đáp án này Mạc Thư Phong cũng đã dự kiến trước. Nếu mà Mạc Trọng Đan là mềm yếu như vậy, thì đã không lăn lộn ở bên ngoài tận 5 năm. Thời điểm khó khăn nhất, cũng không thèm quay đầu xin người ở trong nhà giúp đỡ. Vì thế mà ông biết, mình sẽ không có được đáp án mà mình muốn. Nhưng mà, con sẽ cố gắng thường xuyên trở về thăm mọi người. Chuyển biến quá đột ngột, biểu tình thất vọng ở trên mặt của Mạc Thư Phong thậm chí còn chưa có kịp thu hồi. Ông ngạc nhiên nhìn Mạc Trọng Đan, sau đó đỏ mắt mà cười ra tiếng. Con nói được vậy là tốt rồi. Ông đã thay đổi, trở nên dịu dàng, thích cười hơn. Bà sẽ ở nhà chờ con, nếu mà có thể, sau này bà có thể tới thăm con không? Mạc Trọng Đan bỏ hết mọi chuyện qua một bên, lại trở thành một đứa trẻ. Nếu mà bà đã đến rồi, thì con cũng không thể đuổi bà ra ngoài được. Ngày hôm sau, Mạc Trọng Đan giúp cho Nguyễn Thanh xách hành lý xuống lầu. Người quay phim vẫn còn đang quay cảnh Sở Viên Tuệ làm bữa sáng phong phú. Chờ còn tờ mờ sáng, bà đã đi làm bánh bao, khi mà thấy Nguyễn Thanh xuống lầu, còn tươi cười mà tiếp đón. Nguyễn Thanh hả? Tới đây đi, xem gì Sở làm bánh bao có ngon hay không nào. Nguyễn Thanh ao lên một tiếng. Bánh bao nhỏ. Dì nghe nói cháu thích ăn bánh bao nhỏ nhất, nên làm thử, cháu cứ ăn đi, dì làm rất nhiều. Sở Viên Tuệ nói rồi nhìn về phía con trai, thanh âm dịu dàng hơn hẳn. Lần sau, mẹ sẽ đến thăm con. Mà Trọng Đan mơ hồ đáp ừ một tiếng. Nguyễn Thanh vui vẻ mà nói. Nếu mà dì Sở đến thủ đô, cháu sẽ mời dì đi ăn cơm. Sở Viên Tuệ lại càng cười hiền từ hơn. Được, dì Sở chờ cháu mời khách. Bọn họ ngồi xuống ăn bữa sáng, ăn xong sẽ phải lên xe rồi đi. Lần đầu tiên về nhà trong suốt 5 năm, ở 7 ngày đã phải rời đi, trong lòng của Mạc Trọng Đan và Sở Viên Tuệ đều không dễ chịu. Mà thấy bữa sáng cũng đã sắp ăn xong rồi, trong lòng của Sở Viên Tuệ có một chút thất vọng, nhưng mà đồng thời cũng hiểu được cục diện của bây giờ. Đột nhiên, một đôi đũa gấp lấy bánh bao nhỏ, sau đó lướt qua bàn ăn đặt vào trong bát của Mạc Trọng Đan. Tất cả mọi người đều yên lặng, nhìn về phía của chủ nhân của chiếc đũa, Mạc Thư Phong. Ông cười, nói với cả Mạc Trọng Đan. Ăn nhiều một chút, kẹo ở trên đường lại đói bụng. Mạc Trọng Đan nhìn bánh bao nhỏ ở trong bát, hơi mỉm cười. Cảm ơn ba. Ôi, Mạc Trọng Sơn và Sở Viên Tuệ đều sửng sốt. Sau đó, một nhà bốn người đều nở nụ cười. Người một nhà có đôi khi chỉ thiếu một câu nói là có thể thay đổi được cả cục diện. Mạc Thư Phong muốn lái xe, đưa bọn họ ra sân bay. Sở Viên Tuệ cũng đỏ đi. Mạc Trọng Sơn cũng không chịu cô đơn. Vì thế mà, cả gia đình họ cùng nhau đưa Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh tới sân bay. Ở trên đường, Mạc Trọng Sơn và Mạc Thư Phong nói rất nhiều chuyện ở trong nhà mấy năm gần đây. Mạc Trọng Đan chỉ là nhạt nhẽo mà trả lời, nhưng mà như vậy cũng đủ làm cho Mạc Trọng Sơn hài lòng. Tới sân bay, Mạc Thư Phong nhìn Mạc Trọng Đan xuống xe, ông thử thăm dò cười mà nói. Trọng Đan, cố lên. Mạc Trọng Đan liền sửng sốt, sau đó gật đầu, nghẹn một lúc rồi đáp. Ba, mọi người đi về cẩn thận. Vì thế mà người Mạc gia lại mang theo một xe kinh hỉ trở về nhà. Nguyễn Thanh cười ra tiếng. Thật là tốt quá. Mạc Trọng Đan nhìn bóng xe rời đi, thở dài. Chị gái của anh đã xuất ngoại. Không phải là vì ba anh muốn gả chị ấy đến Trình gia, mà là vì anh trốn nhà bỏ đi. Thật ra thì chuyện lúc trước không đơn giản như vậy. Sau khi anh bỏ đi, chị ấy đã đi tìm anh. Chị ấy nói cho anh biết, chuyện gả cho Trình gia là chị ấy tự nguyện đồng ý. Nhiều ô tô đã đi xa, Mạc Trọng Đan nhớ lại những hồi ức, nói ra chân tướng. Theo lời của bà nội nói, chị ấy là con gái của Mạc gia thì phải gánh vác trách nhiệm này. Vì thế khi gia tộc gặp chuyện, chị ấy đã đồng ý gả đi. Ngược lại là bà mẹ của anh do dự không muốn, nên chuyện này vẫn luôn kéo dài cho tới khi bạn nội của anh tới tạo áp lực. Nguyễn Thanh liền kinh ngạc, sau đó lại hiểu ra Mạc Trọng Đan là người tốt, Mạc Trọng Sơn cũng là người ôn tồn lễ độ. Đương nhiên là Mạc Trọng San không thể là một cô gái hống hách ngang ngược được. Cô ấy hiểu hoàn cảnh của gia tộc, nên cũng nguyện ý hy sinh bản thân. Hôm ấy, ba mẹ của anh chịu áp lực của gia tộc và cổ đông nhưng vẫn rất do dự. Chỉ cần một cái gật đầu là có thể giải quyết hết mọi chuyện, nhưng mà bọn họ vẫn không đồng ý. Mạc Trọng Đan cười khổ một tiếng. Mọi chuyện sau đó thì anh đã kể với em rồi. Cuối cùng thì chị của anh cũng không gả tới Trình Gia mà là xuất ngoại. Công ty cũng vượt qua được khó khăn, buồn cười lắm đúng không? Nguyễn Thanh cười không nổi, lén nắm lấy ngón tay của anh. Anh không trở về không chỉ đơn thuần là vì chuyện chị gái của anh đúng không? Mà Trọng Đan gật đầu. Ừ, anh đẩy bà nội không chỉ là vì bà ấy muốn đánh anh, mà còn là vì bà ấy sỉ nhục người nhà của anh, thậm chí còn coi thường hạnh phúc của chị gái anh. Khi đó anh cảm thấy không thể tha thứ cho bọn họ được, bởi vì ba mẹ của anh hoàn toàn làm ngơ trước những lời sỉ nhục ấy. Khi mà anh bỏ đi, chuyện ly hôn không hề đơn giản như là nói chuyện. Đương nhiên là anh cũng sợ, không có cảm giác an toàn. Rõ ràng anh đang bảo vệ người nhà nhưng mà lại bị đánh, anh rất tủi thân. Nhưng mà giờ đã là 5 năm trôi qua, anh cũng đã có cái nhìn khác, anh không thể làm nũng với cả ba mẹ của anh như trước nữa. Nguyễn Thanh liền trả lời. Không sao đâu, anh còn có em. Mạc Trọng Đan liền buồn cười. Ừm, đúng vậy, mặt trời nhỏ ạ. Nguyễn Thanh, hả, sao lại là mặt trời nhỏ? Mạc Trọng Đan không trả lời, xoay người giúp cho Nguyễn Thanh kéo vali hành lý nói. Đi thôi, chúng ta xuất phát nào. Bởi vì ở trong cuộc đời tối tăm của anh, em chiếu sáng cả con đường giống như là một mặt trời vậy. Vừa chói sáng vừa mỹ lệ, Mạc Trọng Đan đẩy hành lý, khóe miệng, mang theo ý cười. Chào mừng trở về. Trở về khách sạn lúc trước, đạo diễn Dư Vi đã đứng trước cửa của khách sạn chào đón bọn họ. Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh đến sớm nhất, Dư Vi liền cười. Vẫn là hai người đến sớm. Mạc Trọng Đan liền khó hiểu. Không thể nào, giờ đã 2 giờ rồi, bọn họ còn chờ tới sao? Quê nhà của Mạc Trọng Đan cách nơi đây khá xa, mặc dù anh xuất phát sớm nhưng mà vẫn nghĩ mình sẽ tới trễ. Dư Vi bèn nói. Đúng vậy, có người bị muộn chuyến bay, có người thì ăn cơm chưa xong mới xuất phát, còn có người không biết là có phải ham chơi quên hết hay không. Mạc Trọng Đan gật đầu rồi xoay người định đi. Dư Vi nhanh chóng ngăn cản anh. Ấy ấy, từ từ đã. Còn muốn làm cái gì? Đương nhiên là phải chơi trò chứ rồi. Mấy người là trẻ con hả, ngày nào cũng bày trò chơi. Dư Vi lấy ra một hộp sô-cô-la, sắc mặt của Nguyễn Thành ngay lúc đó rất vi diệu. Mạc Trọng Đan lại hoang mang. Gì vậy? Thì xem ai ăn nhanh hơn hả? Không phải vậy, chỉ cần ăn thêm sô-cô-la này, đến khi mà chiều dài của nó nhỏ hơn 1cm là hai người có thể vào trong khách sạn nghỉ ngơi. Mà Trọng Đan rất là bất ngờ với trò chơi này, thế thì quá đơn giản, đưa tôi đi. Dư Vi nở một nụ cười thật tươi, còn Nguyễn Thanh thì trên mặt. Sao có thể đơn giản như vậy cơ chứ? Mà Trọng Đan luôn chính trực, nghiêm túc, khó hiểu mà nhìn hai người. Ăn sô-cô-la, hai người họ phải làm gì? Dư Vi cười ha hả, lấy một thanh sô-cô-la ra và nói. Nếu mà một người ăn thì còn gọi gì là trò chơi nữa, phải là cùng ăn. Mà Trọng Đan liền ồ lên một tiếng, sau đó hỏi, thế thì sao? Dư Vi đưa thanh sô-cô-la tới giữa hai người. Cậu ở một bên, cô ấy ở một bên, ăn đến khi nào chỉ còn một đoạn ở giữa, càng ngắn lại càng thành công. Mà Trọng Đan kinh ngạc, trò chơi gì như thế này, trên thế giới này còn có trò chơi tốt như vậy ở trên người của anh sao? Ánh mắt của Mà Trọng Đan lúc ấy hơi tối đi, anh chậm rãi quay đầu nhìn về phía của Nguyễn Thanh. Tầm mắt dựng lên đôi môi màu hồng đào của cô, môi của Nguyễn Thanh màu hồng nhạt, tô son vào trông lại càng thêm căng mọng. Khóe miệng của cô hơi cong lên, dù không cười cũng mang theo ý cười. Đôi môi này anh cũng đã từng được thưởng thức qua. Đó là cảnh hôn lần đầu tiên, làm cho toàn thân của anh đều giật mình. Dư Vi thấy Mạc Trọng Đan bị kinh sợ thì cười đắc ý, đưa thanh sô-cô-la cho anh rồi nói, bắt đầu đi. Mạc Trọng Đan ngơ ngác nhìn thanh sô-cô-la ở trong tay, vẫn chưa thể tin được. Trước khi yêu đương, anh và Nguyễn Thanh đã diễn cảnh hôn một lần, nhưng mà đó chưa thật sự là một nụ hôn, quá tốt. Thật ra thì vì mới xác định quan hệ chưa được bao lâu, nên Mạc Trọng Đan cũng đã cố gắng kiềm chế khát vọng, sợ dọa đến cô. Có cơ hội ngay ở trước mặt, không nhận lấy chính là kẻ ngốc. Mạc Trọng Đan run rẩy nhận lấy thanh sô-cô-la. Dư Vi thấy vậy thì sợ ngây người. Cậu đến mức này ư? Mạc Trọng Đan không để ý đến anh ta, anh ngậm lấy một đầu, sau đó hơi cúi đầu nhìn Nguyễn Thanh. Thanh sô-cô-la đưa tới trước mặt của Nguyễn Thanh, cô mỉm cười, tiến lên ngậm lấy nốt đầu còn lại. Không gian bỗng nhiên yên lặng, bọn họ nhìn đối phương, dường như là có thể nghe thấy được hai tiếng tim đập. Dư Vi đợi một lúc, cuối cùng cũng thốt lên. Hai người làm thật đấy à? Tôi cũng có ép buộc hai người đâu. Mà Trọng Đan nhẹ nhàng cắn một miếng, văng lên một tiếng tạnh, thanh sô-cô-la bị đứt đoạn. Nguyễn Thành cười cong tít cả hai mắt, cũng cắn một miếng, trò chơi chính thức bắt đầu. Mà Trọng Đan vẫn luôn đợi khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, thanh sô-cô-la càng ngày càng ngắn, trong lòng càng ngày lại càng khẩn trương. Đột nhiên môi của anh mềm nhũn, anh ngơ ngẩn nhìn Nguyễn Thanh gần trong gang tấc. Nguyễn Thanh cười với anh, sau đó cầm thanh sô-cô-la còn ngắn ngủi có một đoạn nói với cả Dư Phi. Đạo diễn anh xem, cái này đủ ngắn chưa? Dư Phi cũng hoảng sợ, hai người thật sự đã tiếp xúc cơ thể sao? Biết chơi quá như vậy sao? Vốn là anh ta cũng đã chuẩn bị xong hình phạt. Thực tế, điều quan trọng nằm ở hình phạt của trò chơi cơ. Càng nhiều trò chơi thì tư liệu sống lại càng nhiều. Đương nhiên, Dư Phi không có ý định làm bọn họ qua cửa, vậy nên 1cm giới hạn gần như là hùn nhau luôn rồi. Đa số mọi người đều sẽ chọn thua trò chơi này, Dư Phi cũng vốn nghĩ là như vậy. Nhưng mà hai người này chưa bao giờ làm theo kịch bản. Dư Phi suy nghĩ một lúc, lúc này thì mới nói với cả ảnh đế. Hay là chúng ta làm lại một lần nữa đi. Anh ta run rẩy, ảnh đế giết mình là một cái chắc. Vì thế mà Dư Phi chỉ có thể cười mà nói. Hai người đã thông qua, chúc mừng, vào đi thôi. Mà chúng đang rụt rè gật đầu, sau đó kéo Nguyễn Thanh nhanh chóng chạy đi. Dư Phi tươi cười nhìn theo bóng dáng của bọn họ, phất tay, đột nhiên liền khựng lại. Bọn họ chạy là cái gì? Ê, mà không đúng, sao lại nắm tay nhau? Mà Trọng Đan kéo Nguyễn Thành vào trong thang máy. Người quay phim ở phía sau vội vàng muốn vào theo, nhưng mà Mạc Trọng Đan không hề chịu đợi, trực tiếp đóng cửa thang máy lại. Người quay phim đang vác máy quay cực kỳ tủi thân. Cửa vừa đóng lại, Mạc Trọng Đan liền xoay người nhìn Nguyễn Thành, sau đó hỏi, làm một lần nữa không? Nguyễn Thành ổ lên, chỉ vào máy quay của thang máy, có camera. Mạc Trọng Đan tiến lên một bước, ôm chặt lấy cô, không liên quan. Dứt lời anh cúi đầu hôn xuống, camera cái gì đó, ai thích thì đi mà quản đi. Buổi tối, Dư Phi bảo mọi người xuống dưới cùng nhau ăn cơm. Tất cả mọi người đã quay trở lại, sau đợt này, quan hệ giữa các thành viên ở trong nhóm lại càng thêm thân thiết hơn. Mà Trọng Đan và Nguyễn Thanh thì trực tiếp vượt qua mối quan hệ bạn bè, trở thành người yêu, quan hệ giữa hai người họ lại càng thêm chặt chẽ. Mọi người ngồi quây quần ở bên nhau, đương nhiên là bữa cơm này vẫn không thể thiếu trò chơi được. Mọi người lập tức kêu lên một tiếng. Chúng tôi vừa mới xuống máy bay, mệt chết rồi, không thể ăn cơm xong rồi hẵng chơi sao? Người nói chuyện là Tô Tuyết, cô ấy cười mà nói. Quê của Thanh Hải vừa hay nằm ở bên cạnh của khu du lịch. Chúng tôi chơi quá hăng say, còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa. Hạ Thanh Hải liền cười mà nói. Có một số nơi còn chưa đưa tiền bối đi, thật là đáng tiếc. Lần sau tiền bối có thể đưa người nhà của mình tới, tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho tiền bối. Tô Tuyết cười đến ha ha, vỗ vai của anh ta. Nếu vậy thì tôi phải bị muôn vàn thiếu nữ mưu sát sao? Hai người bèn cười to, những người khác vẻ mặt liền lạnh nhạt, không biết là bọn họ đang cười cái gì. Bên nhóm của Tuyên Hồng Lâm và Dì Chết Hằng tương đối yên tĩnh, hai người nói chuyện rất có cảm giác thành nhã lịch sự. Dì Chết Hằng ôn hòa cười nói với cả Tuyên Hồng Lâm, chắc hẳn là bên bọn họ rất náo nhiệt. Tuyên Hồng Lâm mỉm cười gật đầu, cô ấy cười tương đối lạnh lùng, cũng phù hợp với cả tính cách của cô ấy. Đúng vậy, Tuyên Hồng Lâm mỉm cười trả lời. Mà nhóm của Tuyết San và Nghiêm Hoán vẫn ngọt ngào thắm thiết như cũ, không có chuyện gì cũng mắt đưa mày lại, mặt đỏ tim đập đến một phen. Thấy bọn họ đã nghỉ ngơi đủ rồi, lúc này thì Dư Phi mới ôm một quả bom mô hình tới và nói, chúng ta chơi trò truyền bom. Hạ Thanh Hải lập tức nhấc tay, tôi biết rồi, chúng ta phải xếp thành một vòng, sau đó truyền bom cho người bên cạnh, cuối cùng thì quả bom dựng lại trong tay của ai thì người đó phải chịu phạt. Dư Phi liền cười mà khích lệ, đúng vậy, đồng chí Thanh Hải nói rất đúng. Mọi người bị cách nói của Dư Phi chọc cười, anh ta tiếp tục nói, nhưng mà trò chơi của chúng ta có một chút khác biệt. Mọi người đều ngây người, chỉ là giống chuyền bóng thôi mà, có gì là khác biệt? Dư Phi cầm quả bom mô hình ở trong tay nói, chúng ta làm ngược lại, quả bom cuối cùng nằm ở trong tay của ai thì người đó có thể yêu cầu một người khác làm một chuyện bao gồm cả việc nhường đồ ăn. Wow, có thể như vậy ư? Nghiêm Hoán nhanh chóng giơ tay mà hỏi, vậy thì chúng tôi có thể ôm khư khư quả bom đó không truyền đi được hay không? Dư Phi liền cười gian một tiếng. Đương nhiên là chúng tôi cũng đã suy xét tới vấn đề này. Mỗi người không được ôm quả bom quá 2 giây, hay là nói một cách khác là bắt buộc phải truyền. Trò chơi này quan trọng ở cái phút cuối, xem là chúng ta có giữ được quả bom ở trong tay hay không. Hơn nữa, nếu mà ai ôm quả bom đó quá lâu thì phải chịu phạt. Mọi người liền lập tức hiểu ra, hình phạt có lẽ liên quan đến bữa cơm của chiều nay. Mọi người ngay lập tức xua đi những tâm tư ở trong lòng, một bên thì mắng trò chơi biến thái, một bên lại bắt đầu chuẩn bị trò chơi. Dư Phi giao quả bom cho Dì Chết Hằng, sau đó âm nhạc liền vang lên. Di Chất Hằng nhanh chóng truyền bao cho người bên cạnh là Tuyên Hồng Lâm. Tuyên Hồng Lâm lại truyền cho người khác. Cứ như thế, truyền qua trở lại, Sophie nhắc nhở. Không được ôm quá lâu đâu, nếu mà bị Tô bắt được là phải chịu phạt đấy. Mọi người hoảng sợ nên gia tăng tốc độ hơn. Ván đầu tiên là Tuyên Hồng Lâm bắt được bom, cô lập tức nói với cả Hạ Thanh Hải. Tôi muốn một món trên bàn của Thanh Hải. Hạ Thanh Hải kêu lên rồi ngã xuống mặt đất, mọi người đều bật cười. Cứ thế chơi được mấy lượt, dường như là ai cũng có cơ hội bắt được quả bom. Đa số thì tình huống sẽ là giành đồ ăn, thi thoảng sẽ giao cho đối phương mấy nhiệm vụ không dễ hoàn thành. Lúc gần kết thúc, khi mà Tào Tuyết San nằm giữ được quả bom trong tay, cô ta đã phải suy xét rất lâu. Xác suất bắt được quả bom lần nữa là quá thấp, hay là nói một cách khác, cô ta chỉ có một cơ hội duy nhất này là giành đồ ăn, tương tác xào CP với cả Nghiêm Hoán, hay là cô ta nhìn về phía của Mã Trọng Đan, phá hủy Thanh Sơn. Thật ra thì trong lòng đã có đáp án, cô ta cười nhìn Mã Trọng Đan mà hỏi, tiền bối, tôi rất thắc mắc, anh đã có người mình thích hay chưa? Tào Tuyết San cười rất dịu dàng, khẽ liếc Nguyễn Thanh. Tôi nghe thấy một đồng nghiệp nói anh đã từng mua bánh sinh nhật về nhà, nhưng mà hôm đó không phải là sinh nhật của anh, chẳng lẽ là sinh nhật của người anh thích sao? Tào Tuyết San hỏi Mã Trọng Đan vấn đề này làm cho mấy người Tuyên Hồng Lâm cũng không kịp phản ứng, nhưng mà vấn đề này hỏi rất hay. Tất cả mọi người tò mò đều nhìn vào Mã Trọng Đan, Nguyễn Thanh cũng là kinh ngạc một hồi, sau đó lại tò mò mà nhìn anh. Mã Trọng Đan đang ngồi xếp bằng, cũng không có bất mãn về câu hỏi này. Anh đột nhiên cười mà nói, đúng vậy. Trong lòng của mọi người tức khắc đã nhảy lên. Mẹ ơi, tôi đang trực tiếp ăn dưa sao? Mã Trọng Đan lưng nhìn Nguyễn Thanh tiếp tục nói, khi mà tôi mới ra mắt, có một tiền bối đã giúp cho tôi. Vì thế tôi đã bắt đầu thích cô ấy. Mỗi năm vào ngày sinh nhật của cô ấy, tôi đều sẽ mua bánh kem mang về. Tào Tuyết San cười đắc ý nhìn về phía của Nguyễn Thanh, chỉ thấy Nguyễn Thanh vậy mà đỏ mặt. Tào Tuyết San thầm mắng ở trong lòng, đồ trà xanh, cô đỏ mặt cái gì cơ chứ? Chắc chắn là muốn lăng xê CP đây mà, không biết xấu hổ lại muốn chiếm vị trí đối tượng yêu thầm của người ta. Tào Tuyết San sao có thể để cho cô toại nguyện được cơ chứ? Cô ta lại lớn mật mà hỏi, vậy thì hai người đã ở bên nhau chưa? Nghe ý của anh, chắc là người đó cũng ở trong giới hả? Mã Trọng Đan nhẹ nhàng mà cười, đây được coi là câu hỏi thứ hai chứ? Dư Vị nhanh chóng mà đáp, ừ, cái thứ hai. Mã Trọng Đan lại nói, mặc dù là câu hỏi thứ hai, nhưng mà tôi cũng đồng ý trả lời, chúng tôi đã ở bên nhau. Dư Vị, mẹ nó, cậu định công khai yêu đương ở trong chương trình của tôi sao? Tào Tuyết San lại càng thêm đắc ý nhìn Nguyễn Thanh, chỉ thấy Nguyễn Thanh mặt lại càng thêm đỏ. Mã Trọng Đan thoải mái thở dài, khoảng thời gian trước tôi đã đi tìm cô ấy thổ lộ thầm ý, cô ấy đã đồng ý rồi. Hả? Khoảng thời gian trước? Vậy tức là trước đó cậu đã yêu thầm. Tuyền Hậu Lâm bắt đầu trọng điểm. Mã Trọng Đan lại cười, đây là câu hỏi thứ ba. Đúng vậy, yêu thầm rất nhiều năm. Hạ Thanh Hải bẻ ngón tay mà tính toán, phát hiện ra tiền bối cùng giới khoảng thời gian trước hình như là đều ở bên cạnh của người nào đó. Anh ta đột nhiên yên tĩnh như là gà nhìn Nguyễn Thanh. Mã Trọng Đan giữ tay ôm lấy quả bom của Dư Vi. Trước khi trò chơi bắt đầu, anh lại nói, may mắn là khi tôi tỏ tình, cô ấy cũng thích tôi, chứng tỏ mọi nỗ lực của tôi đã không uổng phí. Ngay lập tức, trong lòng mọi người đều đã lên xuống, Weibo đêm nay chắc chắn sẽ sập đây. Weibo sập thật, nhưng không phải vì Mã Trọng Đan công khai chuyện có bạn gái ở trong chương trình. Dù sao thì chương trình còn chưa phát sóng, còn phải tuyên truyền và cắt nối biên tập. Đợi đến ngày mà Mã Trọng Đan công khai thì cũng phải mất một tháng sau. Cho dù có người ở trong nghề nói, tôi là người ở trong nghề, có tin tức đáng tin cậy đây, Mã Trọng Đan đã có bạn gái, thì người ta sẽ tin sao? Từ lúc mà Mã Trọng Đan ra mắt đến bây giờ, không dưới 100 tin đồn nói anh có bạn gái, thậm chí còn có vài super chat CP lớn. Nhưng mà đó có phải là thật hay không? Ai tin chính là đủ ngốc. Weibo sập cũng không phải là do có quá nhiều người truy cập vào hot search, mà là do có quá nhiều fan xem video của Tương Tương. Video đó ban đầu ở trong Super Chat Thanh Sơn, sau đó bị người ta mang ra ngoài. Trong một buổi tối đã lan truyền với tốc độ rất chóng mặt, khiến cho Super Chat Thanh Sơn trong một đêm tăng thêm 10 vạn fan, đồng thời cũng là Super Chat CP đứng đầu. Đương nhiên, những ngày tháng sau này, những video làm về Nguyễn Thanh và Mã Trọng Đan ngày càng đầy rẫy ở trên mạng, mà video này cũng không phải là hàng tốt nhất. Nhưng mà video này không có ý nghĩa bình thường với cả nhóm cây non, vì nó là một cột mốc lịch sử của Thanh Sơn. 7 giờ tối hôm đó, fan lớn Sơn Dương là Tương Tương đột nhiên đăng lên một video. Lúc ấy, những người cùng fandom theo dõi cô đều tò mò vào xem video này. Tiêu đề của video là Rốt cuộc anh ấy cũng như ý nguyện, mặt bìa của video là hình ảnh mọi người đều biết rõ, mà Trọng Đan đưa coca cho Nguyễn Thanh ở trong phòng VIP. Click mở video, bắt đầu chính là nhạc nền, gợi về những năm tháng hồi ức của tuổi hoa niên, kể về những ngày đầu mà Trọng Đan mới ra mắt. Nhóm Sơn Dương xem mà lệ rơi đầy mặt, khi mà Trọng Đan mới ra mắt vì không có bối cảnh, rõ ràng được số phiếu vote cao nhưng mà lại không có lọt vào trong top. Rõ ràng anh rất nổi nhưng mà lại bị cắt xén thời lượng lên hình. Lúc ấy là nhóm Sơn Dương phải đi lên phố kéo phiếu mới có thể giúp cho mà Trọng Đan xuất đạo được. Xuất đạo còn gian nan như thế, lúc trước anh ở trong nhóm cũng chịu rất nhiều bất công. Sau đó anh tuyên bố chính thức rời khỏi nhóm với cả phóng viên. Trong concert cuối cùng của nhóm còn có cả fan mang trứng gà và cà chua đi ném anh. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Trong video mà Trọng Đan vô cùng chật vật, anh cầm mic đứng ở trên sân khấu, lạnh lùng nhìn fan ở phía dưới. Anh đột nhiên khom lưng, giọng ấm ách mà lên tiếng: "Thật xin lỗi." Không có nói một lời dư thừa nào, không có một lời giải thích, không có những từ ngữ hoa lệ trò chuốt, anh chỉ nói xin lỗi. Sơn Dương ở dưới sân khấu che miệng bật khóc. Lúc ấy mà Trọng Đan và Sơn Dương cứ như là chuột qua đường bị người đòi đánh. Sau khi rời nhóm, anh bắt đầu có các hoạt động cá nhân, tự tìm tài nguyên cho chính mình, dựa vào bản thân nỗ lực mà tiến lên. Nhạc lên tới phần cao trào, anh đứng ở trên sân khấu nhận thưởng. Fan theo dõi Weibo của anh lên đến mấy ngàn vạn. Liên tục giành được cúp ảnh đế, anh cầm cúp cười với cả màn ảnh, nở một nụ cười kiêu ngạo và cô đơn. Nhóm Sơn Dương và Kenon tiếp tục lễ rơi đầy mặt. Ảnh đế của nhà mình đáng thương quá. Chỉ có một số ít Kenon và Sơn Dương khó hiểu, nhận thưởng thì đáng thương chỗ nào. Đương nhiên đây không phải là điều quan trọng. Video này đã trôi qua được 3 phút, vẫn còn chiều lớn nữa ở phía sau. Sau đó nhạc nền chuyển sang kiểu nhẹ nhàng bi thương. Trong video mà Trọng Đan ngồi ở phía dưới sân khấu, giữa không gian tối tăm anh vẫn nhìn thẳng về phía trước. Đây là lúc anh tham gia bữa tiệc Tết Nguyên Đán. Sau đó chuyển sang hình ảnh khác, màn hình hiện lên cảnh Nguyễn Thanh múa ở trên sân khấu. À, nhớ ra rồi, là tiệc tối Tết Nguyên Đán. Đó là lần đầu tiên mà Trọng Đan tham gia chương trình. Ôi, vậy nên khi ấy Nguyễn Thanh cũng tham gia sao? Trong video đã có đáp án. Mà Trọng Đan xem từ đầu đến hết lễ bế mạc, vậy thì chắc chắn anh đã thấy Nguyễn Thanh múa phải không? Nhóm Sơn Dương hỏi chấm. Vậy thì sao? Có quan hệ gì? Trong video lại tiếp tục có đáp án. Phía sau video, bên trái là Weibo của Nguyễn Thanh, bên phải là Weibo của Mà Trọng Đan. Lúc ấy nhóm Sơn Dương và Cây Non đều ngu người. Chỉ nhìn thấy một lần nữa, nhạc nền lại đẩy lên đoạn cao trào. Màn hình bị chia làm đôi, hai bên là Weibo của hai nhân vật chính. Bọn họ đều đăng cùng một kiểu. Ví dụ như là Nguyễn Thanh phát trước một tin muốn ăn sủi cảo, thì mà Trọng Đan lập tức đáp lại có thích món này hay không. Phía dưới là ảnh của món sủi cảo. Hay là vào ngày của mẹ, Nguyễn Thanh nói hôm nay tôi về nhà thăm mẹ. Mà Trọng Đan đáp lại cố gắng chăm sóc cho mẹ nhé. Hoặc là Nguyễn Thanh tiến vào trong đoàn làm phim, hôm nay bắt đầu đi làm. Thì mà Trọng Đan lại đáp đừng để bị mệt. Còn có khi Nguyễn Thanh mua quần áo mới hỏi có đẹp hay không, thì mà Trọng Đan đáp rất hợp với em. Đương nhiên, còn lúc mà Trọng Đan không chỉ đáp lại bằng một câu mà còn kèm theo cả hình ảnh, có đôi khi còn chia sẻ những thứ khác để đáp lại nên không hề có vẻ là đột ngột. Nhưng mà sau khi so sánh với cả Weibo của Nguyễn Thanh, một lần thì là trùng hợp, hai lần thì phải thốt lên sao mà trùng hợp quá. Đến lần thứ ba thì phải nói là cực kỳ trùng hợp, không thể không suy nghĩ nhiều. Từ đó trở đi, mỗi lần mà Trọng Đan phát Weibo thì 80% đều có liên quan đến Weibo của Nguyễn Thanh, không thể giải thích bằng một câu đơn giản là trùng hợp được. Tưởng tượng mới chỉ so sánh Weibo của hai người mà đã có hiệu quả mãnh liệt như thế này, không biết nếu tung thứ khác ra thì còn như thế nào. Tiếp theo là một tấm ảnh chụp cái cốc của Nguyễn Thanh và ảnh của Mà Trọng Đan tự chụp. Nhưng mà trong ảnh của Mà Trọng Đan tự chụp lại xuất hiện những thứ giống với cả đồ vật của Nguyễn Thanh, như là khối ôm, cốc nước, mũ, giày. Cuối cùng nhạc nền dần đi đến phần kết. Một đoạn phỏng vấn của Nguyễn Thanh đột nhiên xuất hiện. Cô cười nói với cả màn ảnh, ai mà không hy vọng nửa kia của mình là ảnh đế cơ chứ. Sau đó thì chính là hình ảnh Mà Trọng Đan đứng ở trên sân khấu, khom lưng xin lỗi rồi khỏi nhóm. Anh đứng ở trên sân khấu nhận cúp ảnh đế, chính thức xưng vương. Màn hình đột nhiên đen đi, chỉ còn có một câu, như em mong muốn. Sau đó màn hình sáng lên, mà Trọng Đan đặt lon coca xuống trước mặt của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh ngẩng đầu mờ mịt mà nhìn anh. Ảnh nhạc kết thúc chỉ còn một câu in đậm ở trên màn hình. Rốt cuộc anh ấy cũng được như ý nguyện. Lúc mà mọi người xem xong video này đều ngu người, mà Trọng Đan yêu thầm Nguyễn Thanh, nực cười. Fan CP Thanh Sơn vừa kích động vừa sợ hãi. Viên đường này sao lớn quá như vậy, ăn không nổi. Trước khi mọi người dũng mãnh xông vào Weibo của Mà Trọng Đan, anh đột nhiên lại cài đặt chế độ chỉ xem được bài đăng của nửa năm nay. Cái gọi là lại ông tôi ở bụi này, đại khái chính là nói anh. Nhóm cây non cày nát cả cái video này thật lâu. Bọn họ vừa mới thành lập Super Chat, gần đây mới ngày càng phát triển. Cuộc đối thoại qua Weibo này dù những Super Chat CP khác đều là có người làm, nhưng mà đám cây non lại không có ý thức tự giác. Chẳng hạn như là ngày của mẹ phải đăng bài liên quan đến mẹ, Nguyễn Thanh phát. Hôm nay tôi về nhà thăm mẹ, cũng đâu phải là hiếm lạ gì, có không ít các nghệ sĩ cũng nói như vậy. Mà Trọng Đan nói, cố gắng chăm sóc cho mẹ nhé. Cũng có thể là nói với fan của chính mình mà, giả thiết này rất có khả năng. Bởi vậy mà nếu so sánh bài đăng ở trên Weibo, thì chỉ riêng câu nói, cố gắng chăm sóc cho mẹ thật tốt nhé, thì cũng có thể so sánh với cả các nữ minh tinh khác. Đám kia nó cảm thấy, bọn họ muốn là ăn đường thật cơ, đường giả thì bọn họ không cần. Bây giờ bọn họ chỉ muốn nói, thơm quá đi. Còn các fan của những người khác cũng xem được video này, họ trực tiếp bình luận ở dưới video. Lợi hại, giỏi. Diễn đàn thì nổ tung, fan ở trên diễn đàn hàng năm đều cắn xé nhau, chiến đấu kịch liệt, nay còn có video này nên họ lại càng thêm điên cuồng mà trào phúng. Mau đến xem nhà ai sụp rồi nè. Ồ, hóa ra là nhà của các chị gái Sơn Dương. Nhà của tôi sụp rồi, tôi muốn đi xây nhà mới. Nguyễn Thành cũng xem được video này, xem xong thì càng tưởng là ngọt quá đi. Sau đó là, thôi rồi, lại bị chửi nữa. Cuối cùng là, đau lòng cho mặc ca của nhà mình quá đi. Sau đó mà Trọng Đan khóa Weibo, Nguyễn Thanh hoảng sợ nhắn tin cho anh. Sao anh lại khóa bình luận, như vậy có khác nào giấu đầu lòi đuôi? Mà Trọng Đan trả lời cô, đúng là không thể xem. Anh cũng không ngờ, ảnh mà anh tự chụp lại nhiều vấn đề đến như vậy, không thể xem, thật sự là không thể xem. Một tuần giữa tháng 7, quê hương tôi chính thức phát sóng. Nhóm Hạ Thanh Hải, Tuyên Hậu Lâm sôi nổi chuyển tiếp chia sẻ cho chương trình. Nguyễn Thanh cũng chuyển tiếp, bảo fan nhớ xem đúng giờ. Sau đó thì Mà Trọng Đan lại chuyển tiếp Weibo của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh, trời ơi, anh ấy không hề cố kỵ. Sơn Dương chỉ có thể cắn răng cười mà chúc mừng bình luận. Quá, tham gia chương trình mới này, thay mặt idol của nhà tôi xin chúc mừng cô nhé. Sau đó buổi tối lại canh TV mà xem. Nguyễn Thanh có đúng là cái đồ quyến rũ đê tiện, bọn tôi phải cắt ghép đạo CP của cô và Hạ Thanh Hải thì mới được. Tưởng tượng đáng chết đó, đột nhiên lại làm phản. Anh trai của nhà tôi, chỉ có chúng tôi bảo vệ anh ấy. Bọn họ giơ kéo ở trong tay lên, sau đó bọn họ trơ mắt mà nhìn thấy ở trong TV. Nguyễn Thanh cùng với cả một nhóm người đi vào trong một căn phòng. Một người cắt đầu đinh từ phía khác đi tới, đám fan của các cô nghi ngờ. Sao mà người này lại giống như là người đại diện của Mạc Ca như thế này nhỉ? Không thể nào, chỉ là trông giống mà thôi. Sau đó thì các fan khẩn trương hơn, cửa bờ ra, quảng cáo. Các cô trăm cay ngàn đắng chờ đến khi hết quảng cáo. Sau đó là tự mình nhìn thấy idol của nhà mình ôm đồ quyến rũ đê tiện Nguyễn Thanh kéo vào trong lồng ngực. Sơn Dương, à, chồng yêu của nhà mình, chồng mình tham gia tiết mục, chúng ta có thể chứng kiến nhan sắc tuyệt thế mỹ nhan của chồng yêu. Nhưng mà nếu không có Nguyễn Thanh thì càng tốt. Đây chỉ là đà kích mở đầu. Dù sao thì video của Tường Tường đã làm cho fan và nhiều người qua đường cảm nhận được sự mờ ám. Mà trong chương trình này, hai nhân vật chính lại đích thân ra trận. Bọn họ bắt đầu chơi trò chơi. Trong trò chơi, Mà Trọng Đan vô cùng nương tay với cả Nguyễn Thanh. Trên TV, Mà Trọng Đan cười dịu dàng, không che giấu được tình cảm khi nói với cả Nguyễn Thanh. Em có thể đổi đồ ăn với anh. Nhóm Sơn Dương bắt đầu gõ bàn phím. Món Nguyễn Thanh thích ăn nhất. Cứ như vậy, sau khi xem hết chương trình, nhóm fan giơ cây kéo ở trong tay xuống. Đừng cát, đừng chửi cô ta nữa. Như thế nào khác nào, bắt Mạc Ca trực tiếp công khai. Mà lúc này, Mà Trọng Đan mỉm cười nhìn hướng thảo luận ở trên mạng. Chương trình này chính là thành quả giúp cho CP Thanh Sơn được mọi người biết đến nhiều hơn. Khoảng cách để cho viên viên của nhà mình chuyển đến sống cùng mình lại càng gần hơn một bước rồi. Chương trình này có đại lưu lượng là Hạ Thanh Hải, Tuyên Hậu Lâm, Mà Trọng Đan và diễn viên gạo cội dịp Chết Hằng. Có cả CP Ngọt Ngào, Nghiêm Hoán và Tào Tuyết San. Chỉ nhìn dàn khách mời thôi đã thấy mùa này sẽ rất hot. Ai nấy đều tăng lên một số lượng fan nhỏ. Nhưng mà sau khi tập 1 phát sóng thì đứng đầu hot search Weibo lại là Mà Trọng Đan và Nguyễn Thanh. Tiêu đề hot search đều là liên quan tới bọn họ, trong đó còn kèm theo hot search của vài người khác. Sau khi so sánh họ với cả Mã Trọng Đan và Nguyên Thành thì có 10 hot search thì có vẻ hơi đáng thương. Hot search tốt ở chỗ đó là có nhiều người thấy, tăng nhiều fan hơn. Fan của CP Thanh Sơn ngày một tăng lên, thứ hạng của Thanh Sơn ở trên bảng xếp hạng CP cũng dần tăng. Chỉ diễn đàn đăng tin không dứt, có vài người nói là chiêu trò của marketing. Người ta phản bác nói đã làm marketing từ lâu rồi, lại có người nói đó là hiệu quả của chương trình. Người ta vẫn phản bác vì hiệu quả của chương trình mà anh đế đồng ý hy sinh, chứng tỏ tình cảm là thật. Fan CP này ngày càng trở nên lớn mạnh. Canon đã từng chỉ có thể yếu ớt rụt cổ ở trong super chat của nhà mình, ngồi không mà mơ mộng, ngay cả fandom Sơn Dương cũng có thể nghiền áp nó, chứ đừng nói là super chat lớn như là Ngữ Trọng Tâm Trường. Hiện giờ, fan CP lại đầy rẫy ở khắp nơi, không chỉ giới hạn ở super chat mà còn có ở trên diễn đàn B, diễn đàn C, thậm chí là mấy trang web lớn như là trang D, trang E cũng đã bắt đầu đưa tin về bọn họ. Ngắn ngủi có một buổi tối, CP Thanh Sơn đột nhiên dậy sấm. Ngay cả những người không màng đến thế sự cũng đã hăng hái vào super chat, nhóm Canon ngày một trưởng thành. Nếu mà nói tập đầu của quê hương tôi đã khiến cho nhóm fan dậy sóng, vậy tập 2 sẽ khiến toàn bộ Sơn Dương chấn kinh, đương nhiên còn có cả thành quả fan của nhà Nguyên Thành chứng kiến toàn bộ quá trình nữa. Dù sao thì Thanh Quả cũng là người mua hàng ở trên livestream của cô. Vì thế mà sau khi biết được sự thật đằng sau của buổi livestream, toàn bộ fandom của Thanh Quả đều không thấy ổn. Trong chương trình này, Mã Trọng Đan và Nguyễn Thành phải kiếm tiền. Nguyễn Thành nói cô muốn livestream bán quần áo, sau đó cô làm thật. Mọi người thấy ở trên màn ảnh, Mã Trọng Đan đứng ở trước một căn phòng, sau đó ngây ngẩn. Lúc này Nguyễn Thành còn đang tám chuyện với cả fan qua điện thoại. Mã Trọng Đan quay đầu lén nhìn Nguyễn Thành một cái, rồi đột nhiên nhe răng mà cười. Anh nhón chân yên lặng đi vào trong phòng. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện dòng phụ đề rất tinh nghịch. Anh ấy đã phát hiện ra cái gì? Nhóm Thanh Quả biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, nhưng mà Sơn Dương và những người khác thì lại không hề biết. Sau đó, nhóm Sơn Dương và những người khác chịu đả kích khi mà thấy Mã Trọng Đan hưng phấn ôm một bộ hầu gái tới. Anh vừa trông thấy ông kính đã thở dài một hơi, sau đó lén đi đến bên cạnh của Nguyễn Thanh. Khi mà Nguyễn Thanh quay đầu, anh lại hưng phấn chỉ vào bộ quần áo. Những người đã xem qua video, rốt cuộc anh ấy cũng được như ý nguyện. Lúc này cực kỳ chấn định với suy nghĩ của Mã Trọng Đan, chấn định cái khủy mốc. Anh hưng phấn cái gì? Trải qua một tập, mỗi nhóm đều nhận được công việc riêng, ai cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhóm của Tuyên Hồng Lâm và Dịch Chết Hằng vô cùng bận rộn, nhóm của Tô Tuyết và Hạ Thanh Hải lại vất vả nhất, nhưng mà Nghiêm Hoán và Tào Tuyết San cũng mệt nhọc không kém. Chỉ có Mã Trọng Đan ngây ngốc ngồi chờ Nguyễn Thanh đang live stream là khác biệt nhất. Sau đó thì đạo diễn đưa video này cho các vị khách mời xem, phản ứng của bọn họ làm cho khán giả cười ngất. Cuối cùng khi mà quyết định chọn nhóm, mọi người cũng không tỏ vẻ gì khi mà Nguyễn Thanh và Mã Trọng Đan lại cùng một nhóm. Superchat Thanh Sơn thì trực tiếp điên cuồng hò hét. Đây là muốn về nhà ra mắt ba mẹ sao? Mùa hè này quê hương tôi đã thành công trở thành chương trình tổng nghệ hot nhất mà Superchat Thanh Sơn cũng trực tiếp đứng đầu Superchat của bảng CP. Đồng thời nhờ có CP Thanh Sơn mà Nguyễn Thanh cũng trở nên nổi tiếng. Có đôi lúc, Nguyễn Thanh có thể tăng được 15 vạn fan trong một buổi tối. Ngoại trừ hiệu quả của chương trình cũng cung cấp rất nhiều tư liệu sống. Vì vậy mà video giữa hai người cũng nhiều hơn. Ở trạm D, trạm E, càng ngày bọn họ lại càng sản xuất ra nhiều video. Chỉ cần đăng ở trên trang của bọn họ là lập tức có nhiều người xem. Càng như vậy thì mọi người lại càng gây đua sản xuất. Fan theo dõi Weibo của Nguyễn Thành cũng tăng lên rất nhiều. Biến cô từ người chỉ có mấy trăm vạn fan, liền tiến vào hàng ngũ lưu lượng có ngàn vạn fan. Cuối cùng fan của cô cũng nhiều hơn so với cả fan CP trên Super Chat. Tâm tình Nguyễn Thành lúc đó thực kích động. Cô không ngờ chỉ làm fan CP cũng có thể nghiền áp nữ minh tinh tuyến 18 như cô. Đúng vậy, Nguyễn Thành trở nên nổi tiếng thì thông cáo về cô cũng càng ngày càng nhiều. Có rất nhiều phóng viên hẹn trước vào buổi phỏng vấn, cả không nói tới những tờ tạp chí muốn nhân cơ hội này bán ra số lượng lớn. Và một ngày đầu tháng 8, Mã Trọng Đan đột nhiên nhắn tin cho Nguyễn Thành. Em muốn đến ở cùng anh không? Nguyễn Thành nhìn tin nhắn, bị dọa sợ hỏi nhà cao minh nên làm như thế nào bây giờ? Dù là kiếp trước hay là kiếp này, cô chưa từng sống chung với cả người khác. Cuộc sống của cô là quá phong phú, không có dịp mà trải nghiệm qua. Cuộc đời của cô bây giờ cũng rất tất bật và bận rộn, ngay cả thời gian yêu đương cũng không có. Vậy nên, hai tháng nay cô chỉ mới có đi ăn tối cùng Mã Trọng Đan được có hai bữa mà thôi. Nghĩ như vậy, trong lòng của Nguyễn Thành rất áy náy. Nhưng mà nhà cao minh lại nghiêm túc mà nói. từ chối anh ta đi, còn chưa có kết hôn mà Mạc Trọng Đan đã không biết xấu hổ như thế này rồi. Nguyễn Thành tắt điện thoại, khinh bỉ nói với cả điện thoại. Anh mới không cần mặt mũi ấy, chẳng phải là anh chưa kết hôn cũng sống cùng với cả bạn gái rồi đó sao? Nhưng Nguyễn Thành vẫn rất băn khoăn, cô nhắn tin cho Mạc Trọng Đan hỏi, nếu mà dọn qua đó rồi bị phát hiện thì sao? Mạc Trọng Đan đáp lời, cuối tuần này tập cuối sẽ phát sóng. Nguyễn Thành ừ một tiếng, sau đó bắt đầu tự hỏi, cứ tự hỏi mình hồi lâu sau đó thì mới nhớ ra. Tập cuối cùng Mạc Trọng Đan đã công khai có bạn gái. Hay là nói một cách khác, cuối tuần này tất cả mọi người sẽ thấy anh chính miệng thú nhận chuyện mình đang yêu đương. Hơn nữa, chúng ta đã yêu nhau được 2 tháng, vì nguyên nhân công việc nên không thể gặp mặt, ngay cả khi rảnh rỗi cũng phải trốn phóng viên, không được ra ngoài. Nhưng mà nếu chúng ta sống cùng nhau thì lại khác, kết thúc công việc là có thể gặp nhau rồi. Nguyễn Thành suy nghĩ một lúc, thật đúng là như vậy. Công việc của bọn họ tương đối đặc thù, 2 tháng này, sự nghiệp của cô lại lên cao, số lượng fan lại không ngừng bành trướng, khiến cho không ít công ty thấy được tiềm năng của cô. Hơn nữa, Thiên Ngu vốn dĩ cũng rất ưu ái Nguyễn Thanh. Vì thế mà gần đây Nguyễn Thanh còn bận rộn hơn cả Mạc Trọng Đan. Bận que quảng cáo, bận chụp tạp chí, bận công việc mỗi ngày đều làm đến không hết. Nguyễn Thanh chỉ cần nhìn số dư trong thẻ ngân hàng thôi thì đã có thể nhảy cỡng ở trên sofa rồi. Ngay lúc mà cô còn đang dao động, đã hơi động tâm thì Mạc Trọng Đan lại gọi điện tới. Chuyển đến đi, anh nhớ em. Lời nói mang theo một sự tủi thân rõ ràng. Nguyễn Thanh đột nhiên nhớ đến cái video, rốt cuộc anh ấy cũng được như ý nguyện. Cảm thấy anh đã chờ đợi cô nhiều năm, giờ chắc cũng bất an lắm đây. Lòng của Nguyễn Thanh đột nhiên mềm xuống, cô nhẹ nhàng mà đồng ý. Vốn mà Trọng Đan đã chuẩn bị xong tâm lý bị từ chối, thật lòng mà nói anh đã yêu thầm Nguyễn Thanh nhiều năm, nhưng Nguyễn Thanh mới chỉ yêu anh có 2 tháng, hai người chưa có nhiều thời gian chung đụng để cô hiểu về anh. Nhưng mà tiếng đồng ý nhẹ nhàng của Nguyễn Thanh lại mang theo một chút dụ hoặc, mà Trọng Đan không kịp phản ứng lại. Anh sửng sốt hồi lâu thì mới hiểu ra, nụ cười ở trên mặt tự nhiên hoa, giọng nói của anh lại càng dịu dàng hơn, dường như là không muốn làm cho cô sợ. Anh biết rồi, ngày mai anh lái xe tới đón em, chỗ của anh cái gì cũng có, em chỉ cần mang quần áo để thay mà thôi. Nguyễn Thanh nhìn xung quanh phòng của chính mình, em đã ở đây mấy năm rồi, có rất nhiều đồ. Mạc Trọng Đan biết là cô đang ở trong ký túc xá của Thiên Ngu, phòng của cô là phòng đơn, được trang bị khá tốt, ở lâu rồi đương nhiên là sẽ có nhiều kỷ niệm. Nguyễn Thành thích rèm cửa, bộ ga giường, thậm chí là cái chén bát ở trong phòng bếp, ly uống nước hay là cả cái gối ôm ở trên sofa cô cũng thích. Chỉ mang mỗi quần áo đi mà để lại những món đồ này, trong lòng đương nhiên sẽ có một chút không thoải mái. Mà Trọng Đan lập tức nói xin lỗi, là anh nghĩ không chu toàn, để anh mượn một chiếc minibus của bạn, em muốn mang gì cũng được. Hai mắt của Nguyễn Thành sáng ngời, nặng nề đáp ừ một tiếng. Sau đó gọi điện thoại cho Điền Nguyệt Nguyệt, bảo cô ấy đưa mấy thùng giấy đến đây. Điền Nguyệt Nguyệt làm việc rất nhanh nhẹn, nhanh chóng mang một đống thùng bìa các tông tới, rồi cùng Nguyễn Thanh xếp đồ vào trong đó. Mặc dù cô thích cái chăn đang dùng, nhưng mà nó quá nữ tính. Hơn nữa, nhà của Mạc Trọng Đan chắc chắn cũng không thiếu vỏ chăn. Cái cốc thì có thể mang theo được, dù sao thì cô cũng đã dùng nó 2 năm, không có công lao thì nó cũng có khổ lao, không cần mang bát đũa, gối ôm thì được. Cứ thế, thu dọn xong cũng phải mất đến 5-6 thùng giấy. Nguyễn Thành lau mồ hôi rồi hài lòng nhìn đống hành lý ở trước mặt, vô cùng chờ mong với cuộc sống sinh hoạt mới. Ngày hôm sau, Mạc Trọng Đan gõ cửa của nhà cô từ sớm. Lúc này Nguyễn Thành mới vội vàng ra mở cửa. Ở bên ngoài, ngoại trừ có Mạc Trọng Đan, thì còn có 2 người bạn của anh. Bọn họ thấy Nguyễn Thanh thì lập tức tươi cười mà chào hỏi. Chào chị dâu. Lần đầu tiên ở trong cuộc sống, bị người ta gọi là chị dâu, mặt của Nguyễn Thanh đỏ lựng, cổ thì đỏ như là một trái dâu. Hai người lập tức bị chọc cười. Chị dâu đáng yêu ghê. Mạc Trọng Đan lập tức lạnh mắt mà nhìn bọn họ. Dọn hành lý đi, hai người tới là để hỗ trợ, không phải là tới để trêu chọc vợ tôi. Có người giúp đỡ, hơn nữa hành lý cũng không có nhiều, tốc độ chuyển nhà rất nhanh. Mạc Trọng Đan mượn một chiếc minibus, sau đó tươi cười chở một xe hành lý và Nguyễn Thanh về. Nhà của Mạc Trọng Đan cũng ở trung tâm của thành phố. Nhà anh mới mua năm trước là một căn hộ có tầng 200m². Đừng nói đến việc chỉ có hai người họ, thậm chí sau này có con thì cũng đủ sinh hoạt. Hai người bạn của anh dọn hành lý đến phòng khách, không đợi cho Nguyễn Thanh giữ lại thì đã tươi cười hì hì mà chạy đi. Nguyễn Thanh đứng ở cửa tiễn bọn họ rồi đi, rồi lại khẩn trương quay về phòng khách. Cô vẫn còn xa lạ với nơi này, đi từ huyền quan vào trong phòng khách, mà Trọng Đan đang đứng bên cạnh của đống hành lý, nghiêm túc nhìn Nguyễn Thanh đi về phía của anh. Trong lòng của anh đột nhiên dâng ra một cảm giác thỏa mãn. Anh giơ tay, nói với cô, Viên Viên, chào mừng em. Nguyễn Thành chớp mắt, sau đó cười, đi tới ôm anh. Ánh dương xuyên qua cửa sổ, trên chiếc sofa gần đó có hai cái gối ôm giống y hệt nhau. Cuộc sống thuộc về bọn họ từ đây chính thức bắt đầu. Mùa hè, ánh nắng nóng bức, bức tường bê tông bị với nắng nóng chảy, đi giày ra ngoài cũng cảm thấy toát cả mồ hôi chân. Cây cối ở ven đường héo rũ, người qua đường lập tức trốn vào nơi có bóng râm. Lúc này Nguyễn Thành đang ngồi trên sàn nhà của phòng khách, giữa không khí mát lạnh của điều hòa, cô mở mấy thùng hành lý ra, dọn dẹp lại đồ đạc ở bên trong. Khi mà cô lấy ra một cái gối ôm, thì Mạc Trọng Đan đứng ở cửa bếp đột nhiên sửng sốt, sau đó hơi mỉm cười. Cái này thì cứ để ở trên sofa ở trong phòng khách. Nguyễn Thành nghe vậy liền quay sang nhìn ở trên ghế sofa, sau đó lại nhìn thấy cái gối ôm giống y hệt của mình ở đó. Cô sửng sốt, túm lấy cái gối ôm của mình rồi đặt xuống bên cạnh cái gối ôm đó. Cô quay đầu cười với cả Mạc Trọng Đan. Anh xem này, chúng nó là một đôi. Mạc Trọng Đan cười mà gật đầu. Tốt lắm. Nguyễn Thành lại vui vẻ tung tăng về chỗ. Cô lấy từng thứ một ra bày biện ở trong căn nhà. Căn nhà của người đàn ông dường như trở nên ấm áp hơn, thêm một chút ý vị gia đình. Mạc Trọng Đan nhìn một lúc rồi lại tiếp tục cúi đầu nấu cơm. Nguyễn Thành mang một bức tranh rực rỡ hoa hòe hoa sói đến hỏi anh. Cái này để ở đâu? Mạc Trọng Đan đang cúi đầu cũng không quên mà trả lời. Em có thể tự mình quyết định, đây chính là nhà em. Ồ, Nguyễn Thành đáp lại, sau đó nhìn quanh ở khắp nơi. Phát hiện bức tranh ở trong tay hoàn toàn đối lập với cả căn nhà này. Mạc Trọng Đan ở bên kia đã bưng hai bát mì ra đặt lên bàn. Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn cô. Thấy bức tranh ở trong tay cô, anh cũng hơi sửng sốt. Treo ở huyền quan, để anh đi mua giá về treo. Nguyễn Thành gật đầu. Vâng, đây là món đồ kỷ niệm lần đầu tiên em đi du lịch. Lúc này Mạc Trọng Đan mới nhìn ra bức tranh kia nhiều thêm một chút, thầm nghĩ. Không biết là trong lòng của Viên Viên mình có ý nghĩa gì, có quan trọng hơn bức tranh này hay không. Mặc dù ở trong lòng suy nghĩ lung tung, nhưng mà hành vi ở bên ngoài lại rất đứng đắn. Ăn cơm thôi Viên Viên. Dạ. Nguyễn Thành đặt bức tranh sặc sỡ ở trong tay xuống, rồi chạy đến bên cạnh bàn ngồi xuống ăn cơm. Tay nghề của Mạc Trọng Đan không tốt mà cũng chẳng kém, chỉ là món mì đơn giản, dùng hải sản để nấu canh, mì thì mua ở siêu thị, có hai quả trứng trắng và rau thơm, còn có thêm vài miếng thịt bò, đơn giản nhưng mà rất ngon. Nguyễn Thành ăn xong liền dựng ngón cái với cả anh. Tay nghề của anh đế quả nhiên là lợi hại. Mạc Trọng Đan bị cô chọc cười. Viên Viên thích là được. Sau khi ăn xong, Mạc Trọng Đan lại ngồi ở dưới đất giúp cho Nguyễn Thành thu dọn hành lý. Thật ra thì những thứ mà cô mang đến phần lớn đều là những món đồ lúc trước dùng ở đoàn làm phim, không muốn vứt nên mới mang về. Nhưng mà có rất nhiều món đồ không phù hợp với bố cục của căn nhà này, ví dụ như là gối ôm hay là cái cốc thì còn được, nhưng có mấy thứ nếu mà trưng bày thì rất xấu. Nguyễn Thành cất mấy thứ đó vào trong thùng, thở dài mà nói, vứt đi. Mạc Trọng Đan rất là mẫn cảm với tâm trạng của Nguyễn Thành, dù anh thấy cô nói là vứt nhưng mà ở trên mặt lại luyến tiếc không nỡ bỏ, vì thế mà anh lên tiếng ngăn cản. Không cần, dưới tầng có nhà kho, có thể đặt ở đó. Nguyễn Thành kinh ngạc mà thốt lên, em mua nhà cũng tiện nghi ghê. Mạc Trọng Đan cúi đầu nói thầm một câu, mua nhà để kết hôn đấy. Nguyễn Thành hỏi chấm. Đợi khi mà Mạc Trọng Đan dọn đồ đạc đến nhà kho xong, Nguyễn Thành đã nằm ở trên ghế sofa hưởng khí lạnh của điều hòa ngủ mất rồi. Mạc Trọng Đan đứng ở trước mặt cô, trong lòng băn khoăn một lúc, cuối cùng cũng thở dài bế cô lên. Nguyễn Thành mơ hồ tỉnh lại, cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh xong rồi à, cho nên mệt quá nên em ngủ quên mất. Ừ, em ngủ đi. Anh ôm em lên phòng ngủ. Giọng nói của anh luôn câu hồn người như vậy. Nguyễn Thành cọ cọ vào người của anh, sau đó nhắm mắt. Lúc mà cô tỉnh lại thì đã là chiều tối. Cửa sổ trên tầng 2 không phải là cửa sổ sát đất, mà là một cửa sổ rất lớn. Phía trước nó là một chiếc bàn con màu xanh lục, trên bàn đặt một bình trà và một quyển sách. Trong phòng rất yên tĩnh, ánh hoàng hôn ở ngoài cửa sổ hắt vào, làm cho không gian yên tĩnh thêm phần cô độc. Hoàng hôn phải ngắm cùng với cả người khác thì mới thấy đẹp. Nguyễn Thành nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy tiếng xoay người. Cô giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Mạc Trọng Đan nhắm mắt ngủ bên cạnh của cô. Nguyễn Thành bỗng nhiên nhớ ra. Đúng vậy, cô đã chuyển nhà rồi. Cô chuyển đến nhà của bạn trai, sau này phải sống chung với anh. Nhưng mà bạn trai của cô rất tốt, bối cảnh gia đình, địa vị hay là tính cách đều ổn. Nói một câu thật lòng, Nguyễn Thành cũng không biết là kiếp trước cô đã làm chuyện gì tốt mà được hưởng một Mạc Trọng Đan. Cô dựa vào giường nhìn người đàn ông, ánh hoàng hôn làm mặt của anh hồng đỏ, lông mi của anh dài. Nguyễn Thành nhìn trông anh, sau đó lại nhìn xuống sống mũi, mũi của Mạc Ca thẳng ghê. Môi của Mạc Ca cũng rất mỏng, Hình như là người ta nói những người môi mỏng đều không chung tình. Nguyễn Thành không nhận được, giơ tay chạm nhẹ vào môi của anh, trong lòng nghĩ đến xuất thần, không biết là có thật hay không nhỉ. Đợi đến khi cô hoàn hồn lại thì đã thấy Mã Trọng Đan đang dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô rồi. Nguyễn Thành hoảng sợ nhanh chóng thu tay về, không ngờ Mã Trọng Đan nhanh chóng bắt lấy tay của cô. Anh nắm tay cô sờ lên mặt của chính mình. Em có thể chạm vào anh. Nguyễn Thành đỏ mặt. Giờ bọn họ đã là bạn trai bạn gái với nhau, có khả năng sau này sẽ là vợ chồng với nhau. Một tuần sau khi thành lập, Thanh Sơn đã đạt mức 200 vạn fan. Mà trong super chat của Thanh Sơn, fan cường thi đó là fan ảo, thường ít hơn những super chat khác. Dù sao cũng đâu có ai ăn không uống không mà ngồi rảnh rỗi đi mua số liệu trò super chat CP đâu. Nhưng mà fan CP càng lớn mạnh thì lại càng có nhiều người nhìn vào. Cuối cùng, vào một ngày thứ bảy, Nguyễn Thành chuyển đến sống cùng bà Trọng Đan, tập cuối của Quê Hương Tôi mới được phát sóng. Vì là tập cuối của mùa này nên mọi người đều rất vui vẻ mà xem. Buổi tối ngày hôm đó, khán giả ngồi ở trước TV, bọn họ phát hiện hình như là sau khi mà Trọng Đan từ nhà của mình về, anh chăm sóc ân cần giúp đỡ cho Nguyễn Thành lại càng công khai hơn. Nhóm cây nón không thèm để ý đến tâm trạng của các chị gái Xuân Dương, bọn họ giống như là những nhánh cây được hứng nước mưa vui vẻ mà vùng vẫy. Lúc này trên màn hình TV, Tào Tuyết San đột nhiên mở miệng hỏi: Tiền bối, tôi rất thắc mắc, có phải anh đã có người mình thích hay không? Tôi nghe một đồng nghiệp nói, anh đã mua một chiếc bánh kem về nhà, mà hôm đó không phải là sinh nhật của anh, vậy chẳng lẽ là sinh nhật của người mà anh thích? Xuân Dương trợn mắt mà nhìn Mã Trọng Đan trả lời, đúng vậy. Ngoại trừ những người không theo đuổi thần tượng thì lúc này trong lòng của mọi người đều nổ tung. Xã hội bây giờ đã có thể thản nhiên chấp nhận với việc người nổi tiếng yêu đương, có rất nhiều người tôn trọng quyết định của thần tượng mình. Nhưng mà thân phận của Mã Trọng Đan thì lại khác. Từ trước đến nay anh luôn tỏ ra mình không gần nữ sắc, khiến cho mọi người đều cảm thấy rằng ít nhất trước năm 40 tuổi anh sẽ không có bạn gái. Kiểu người này vô cùng kiêu ngạo, đến năm 50 tuổi có lẽ sẽ nhảy ra một đứa con gái 20 tuổi. Như vậy thì cũng không sao cả, nhưng mà ít nhất cũng đừng nên cô gái yêu đương ở cái độ tuổi thanh xuân đang tốt đẹp nhất chứ. Khi mà Mã Trọng Đan công khai cũng không để ý tới những vấn đề này. Camera đối diện với anh nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Khi mà tôi vừa mới ra mắt, có một tiền bối đã giúp cho tôi. Vậy nên khi ấy, tôi đã bắt đầu thích cô ấy. Mỗi năm vào ngày sinh nhật của cô ấy, tôi đều sẽ mua bánh sinh nhật về. Tào Tuyết Giàn đắc ý tiếp tục hỏi. Vậy hai người đã ở bên nhau chưa? Nghe ý của anh thì chắc chắn người đó cũng ở trong giới hà. Mà Trọng Đan nhẹ nhàng mà cười. Đây được coi là câu hỏi thứ hai chứ. Có lẽ đạo diễn cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này nên đã nhanh chóng ngăn cản. Được được, là câu thứ hai. Anh ta dường như muốn nói cậu không cần phải trả lời nữa đâu. Xuân Dương cũng hiểu được tâm tình này của đạo diễn. Mà Trọng Đan lại như không thỏa mãn, anh tiếp tục giải bày. Mặc dù là câu hỏi thứ hai nhưng mà tôi cũng nguyện ý trả lời. Chúng tôi đã ở bên nhau. Đúng vậy, mà Trọng Đan đã công khai yêu đương. Khoảng thời gian trước tôi tìm cô ấy thổ lộ tâm ý, cô ấy đã chấp nhận tôi. Những lời đả kích này với fan không khác gì sao chổi đâm vào trái đất. Dường như là còn chưa đủ nên Tuyên Hậu Lâm còn hỏi thêm một câu. Hả? Khoảng thời gian trước? Vậy đó là trước đó cậu yêu thầm. Mã Trọng Đan cười tỏ vẻ đương nhiên. Đây là câu hỏi thứ ba. Đúng vậy, là yêu thầm nhiều năm. May mắn là khi tôi tỏ tình, cô ấy cũng thích tôi. Chứng tỏ mọi nỗ lực của tôi đều không uổng phí. Đúng như là Dương Phi đã đoán, Weibo bị sập, nhưng mà sập đến mức nào? Chính là tê liệt. Đừng nói là Xuân Dương, ngay cả những người bình thường khi vào xem hot search đều ngạc nhiên phát hiện hot search của đêm này không thấy đâu nữa. Các chị em Xuân Dương chê ngự lại nhớ tới những tin tức đã biết yêu thầm tiền bối cùng giới. Nguyễn Thành ở trong giới giải trí ra mắt sớm hơn Mã Trọng Đan. Nếu đúng như là video, rốt cuộc anh ấy cũng được như ý nguyện thì chuyện yêu thầm đó là có thật. Trên mạng có rất nhiều người vui sướng khi mà người khác gặp họa. Ví dụ như là lúc này ở trên các diễn đàn. Ha ha, cá chị gái Xuân Dương sập nhà thật rồi. Có bạn gái mà ơi, quả thực là không thể tin được. Tôi không phải là Xuân Dương mà cũng không dám tin cái tin tức này. Nam thần bỗng nhiên muốn kết hôn. Các chị gái Xuân Dương ở đâu rồi? Chúng tôi triệu hồn các vị. Mau tới đây phát biểu cảm nghĩ đi Xuân Dương. Super chat Xuân Dương yên tĩnh như gà, nhưng không ngăn được những người tới đây chúc mừng. Hôm sau, khi mà mọi người tỉnh dậy thì phát hiện ở trong tổng số 50 cái hot search thì có tận 24 cái liên quan đến tình yêu của Mã Trọng Đan. Sau đó, ở khắp nơi, đột nhiên nhảy ra rất nhiều nhân vật vô danh. Ai nấy đều giống với cả đối tượng yêu thầm của Mã Trọng Đan. Trên mạng đột nhiên có rất nhiều bài viết, Họ so sánh với cả đối tượng mà Trong Đan nhắc tới, dường như là có rất nhiều người trùng khớp. Nhất thời, những người có liên quan đến câu chuyện này đều rất được chú ý. Thấy người khác độ lợi thì sẽ có người mới nhảy ra. Mà Trọng Đan lập tức trở thành bạn trai của nhiều người, mà những người đó chỉ im lặng hưởng lợi, không lên tiếng giải thích, cũng không có thừa nhận. Nhất thời, câu hỏi bạn gái của Mà Trọng Đan là ai đã trở thành câu đố lớn nhất. Đương nhiên, cũng có người như là Nguyên Thanh, thậm chí là có nhiều là đằng khác. Nhưng mà trước khi Mà Trọng Đan chính miệng thừa nhận, thì mọi người không dám tự nhau kết luận. Vì thế mà trong hoàn cảnh này, trên diễn đàn B bỗng nhiên xuất hiện một bài viết được đông đảo mọi người chú ý, tên là CP Lăng Xây thành công nhất. Bài viết này được đăng sau 7 ngày mà Trọng Đan công khai có bạn gái đột nhiên xuất hiện ở trên diễn đàn B. Đây là diễn đàn lớn nhất cả nước, làm fan ai cũng biết tới. Ở đây chỉ toàn là các bài viết rác rưởi gây ra chiến tranh nên bị người ta gọi là diễn đàn rác. Mặc dù thanh danh của nó không tốt nhưng mà có rất nhiều người theo dõi. Đừng nói là fan, ngay cả những người ở trong nghề còn đến diễn đàn này hóng hớt điều tra. Vì thế mà đôi lúc có thể thu được tin tức ở trong giới ở đây. Chẳng hạn như là ở bài game đầu đang có một bài viết từ 2 tháng trước, tiêu đề là Vén Màn. Diễn đàn B có một truyền thống mà ai cũng biết, đó là tiêu đề càng ngắn thì nội dung lại càng bạo. Chẳng hạn như là bài viết Vén Màn này, có người tự xưng là người ở trong giới, nói mà Trọng Đan thừa nhận đã có bạn gái. Khi đó chỉ có người bình luận là cười nhạo, làm chủ bài viết mắng to. Lúc ấy cứ thỉnh thoảng lại có người bình luận ở dưới bài viết xem chủ bài viết đã phát sóng trực tiếp đã ăn xít hay chưa. Chủ bài viết thì mọi người sẽ phải hối hận. Trận âm ý này phải mất một tháng sau thì mới yên lặng. Rất nhiều người đã quên mất chuyện này, mãi đến ngày hôm nay sau 2 tháng, khi mà mọi chuyện đã được chứng thực, nó mới bị đào lại. Những người trước kia đang đợi chủ bài viết ăn xít thì bây giờ lại bình luận ở phía dưới khen ngợi chủ lầu lợi hại, chủ lầu lợi hại. Mà cùng với cả chủ đề này, một đại thần của diễn đàn, ID tên là Đậu Đậu, cũng đăng bài viết. Bài viết có tên là CP Lăng Xê thành công nhất. Nội dung đại khái là nói mùa hè năm nay, đột nhiên có một CP nổi tiếng ở trên mạng Internet, chính là CP Thanh Sơn. Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, super chat của CP này từ 3 vạn đã lên top 1 super topic bảng CP, có 200 vạn fan. Nhưng mà với cái đà hiện tại, e là vẫn chưa có điểm dừng. Mùa đông này, bộ phim võ hiệp của hai người họ sẽ được phát sóng. Nghe nói còn chuẩn bị cùng tham gia chương trình với nhau. Sau khi nghe ngóng được tin tức, tiếp theo bọn họ sẽ thu hút thêm một đợt fan CP nữa. Tuy chưa biết là cụ thể bao nhiêu, nhưng mà đoán chừng là độ hot sẽ rất cao. Rốt cuộc thì tại sao Thanh Sơn lại có nhiều tương tác như thế? Sau khi mà nhiều người ở trong nghề phân tích, đáp án thu được chính là lợi ích. Vậy thì chúng ta phải kể đến, rốt cuộc thì Thanh Sơn có thật hay không? Bọn họ bắt đầu tra xét đến lon coca ở trong phòng VIP, mà sau lon coca đó thì sao? Đây đúng là ma kiếm đỉnh phong. Xét theo góc độ này, bọn họ còn thấy lon coca là trùng hợp hay không? Không, đó chính là Lăng Xê cho ma kiếm đỉnh phong đó. Bài viết này còn khá dài, lên tới 1.000 chữ, không nhiều cũng không ít, dài lê thê sẽ khiến cho người khác rất bực bội. Nếu quá ngắn thì sẽ không biểu đạt đủ ý, 1.000 chữ vừa hay có thể thu hút được quần chúng ăn dưa. Dù bài viết khá dài nhưng mà có thể tổng kết bằng một câu: CP Thanh Sơn là một vụ buôn bán. Không cần biết bài viết này là có bao nhiêu lỗ hổng, nhưng có rất nhiều người đang chuẩn bị đầu quân cho CP Thanh Sơn đều đã bị Đậu Đậu kéo quay đầu. Đáp chăn cho nhau ở trên máy bay, đây không phải là hành động bình thường giữa bạn bè hay sao? Hay người bọn họ ái muội, đó chỉ là dưới cách nhìn của fan CP mà thôi. Cô nói cô không phải là fan CP, vậy thì trước khi bọn họ ngồi chung một chuyến bay, rõ ràng bọn họ chỉ là bạn bè. Vậy mà nhờ vào hiệu ứng sao CP mà thu hút thêm một đống fan, kết quả nhà trai đã có bạn gái. Mọi người sửng sốt, phát hiện cũng có lý. Thanh Sơn không nhận thua. Thanh Sơn là CP có rất nhiều đường. Cho dù bị phá một lần cũng không có sao, bọn họ còn có rất nhiều đường khác. Đậu Đậu cũng rất cố gắng, chỉ cần là đường thì sẽ phá được. Đồ đôi, mấy người xem, không phải là chỉ Nguyễn Thanh mới có một cái gối ôm này. Cái cốc này cũng phổ biến lắm mà. À mà quên, đôi giày này Tân Văn Nhụy cũng có đó. Có nhiều đồ đôi, đừng nói đùa. Lúc trước ở Ngữ Trọng Tâm Trường, mà Trọng Đan và Tân Văn Nhị có thiếu đồ đôi sao? Mà Trọng Đan còn lên tiếng thanh minh không có quan hệ gì với cả Tân Văn Nhụy nữa kìa. Trả lời nhau qua Weibo, giả chân quá. Hạ Thanh Hải còn đáp lại Nguyên Thanh ở trên Weibo đến 2 lần lận đó. Bài viết ở trên diễn đàn này nhanh chóng thu hút đám cây non tới. Sau đó bị đẩy lên đầu của diễn đàn B, ngày càng được nhiều người chú ý hơn. Cuối cùng, nó còn bị người người điên cuồng chia sẻ. Khi mà Mã Trọng Đan thấy bài viết này thì đã là ngày hôm sau. Ở trên mạng, ngoại trừ Phan Sipira thì không có ai tin Thanh Sơn là có thật. Bài viết này được duy trì trong một thời gian dài. Lượt chuyển tiếp và bình luận ngày một tăng cao, nhanh chóng đẩy bài viết này lên hot search. Sau khi lên hot search, nó còn được nhiều người chú ý hơn, càng ngày càng có nhiều người đồng tình với cả chủ của bài viết này. Nhất thời, CP Thanh Sơn đột nhiên bị người ta dán cho cái nhãn kinh doanh. Mà Trọng Đan nhìn thấy bài viết này ở trên hot search, ban đầu anh cũng không có để ý. Mãi đến khi anh nhấn vào đọc thì mới phát hiện bài viết này đang bôi đen Nguyễn Thanh. Cả khu bình luận đều mắng Nguyễn Thanh không biết xấu hổ, hút máu giảm ngôn. Mà Trọng Đan đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trên tầng 2 có một ban công rộng 20m2. Xung quanh rào chắn của ban công có một vòng vườn hoa, có không ít cây xanh đang ở đó. Lúc này, Nguyễn Thanh đang ngồi ở ban công xem kịch bản, trên bàn đặt một ly sữa bò. Gần đây Nguyễn Thanh có nhận kịch bản. Đạo diễn nhìn trúng năng lực của cô, tin rằng sau khi Ma Kiếm Đỉnh Phong phát sóng, Nguyễn Thanh có thể nổi lên như cồn, vì vậy mà tốn một số tiền lớn ký hợp đồng. Là một kịch bản hiện đại, mấy ngày nay Nguyễn Thanh đều phải xem kịch bản. Wilson nói, bây giờ bối cảnh của cô không tệ. Có không ít bộ phim muốn tìm cô, vì vậy mà Nguyễn Thanh phải cẩn thận tìm được một đoàn làm phim có độ chế tác cao. Hai ngày nay, ngoại trừ việc xem kịch bản, thì buổi tối cô cần phải xem những bộ phim trước đó do độ chế tác này làm. Đây là một độ chế tác còn non trẻ, thành tích còn khan hiếm, đa số các tác phẩm đều là một màu. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh đã xem qua video mà độ chế tác này xử lý, phát hiện cách mà bọn họ xử lý và cắt nối biên tập rất tuyệt, bởi vậy hiếm khi cô cảm thấy hứng thú. Nhưng mà Milsom lại không xem trọng, cho rằng đoàn đội này quá trẻ. Mạo Trọng Đan ủng hộ Nguyễn Thanh. Nếu thích thì cứ thử đi, không mạo hiểm thì sao có thể một bước lên trời. Dường như là trước kia khi mà anh chuyển sang làm diễn viên, khó khăn lắm anh mới được đạo diễn lớn coi trọng, có đôi lúc cũng phải mạo hiểm. Được Mạo Trọng Đan cổ vũ, Nguyễn Thanh lại càng kiên định hơn. Kịch bản mà cô đang xem chính là Ngõ Nhỏ. Mạo Trọng Đan nhìn về mặt nghiêm túc của cô, trong lòng đột nhiên thấy rất thỏa mãn. Nếu mà anh có thể ra mặt xử lý vụ lùn xùm này, thì mối quan hệ của họ lại càng danh chính ngôn thuận hơn. Mà Trọng Đan trở về phòng, gọi điện thoại bàn bạc với cả Lại Bác Vũ. Lại Bác Vũ ngạc nhiên mà nói, còn làm cái gì được nữa, im lặng, cậu bảo Nguyễn Thanh chưa công khai, chẳng lẽ đột nhiên cậu lại nhảy ra nói, không phải là lăng xê, chẳng có ai tin đâu. Trong cái giới này, cách giải quyết tốt nhất chính là im lặng, Lại Bác Vũ kiên định mà nói. Mà Trọng Đan ừ một tiếng, sau đó tắt điện thoại. Xem ra, anh vẫn nên là dựa vào bản thân thì hơn. Sau một thời gian dài, người biết đến bài viết này ngày càng nhiều. Chỉ có nhóm Thanh Sơn, Sơn Dương và Thanh Quả nỗ lực khống chế bình luận. Nhưng mà fan đồ này sao mà thắng nổi quần chúng ăn dưa, đông đảo ở trong giới và nhóm fan bỏ đá xuống giếng. Chẳng hạn như là CP Tuyết Hoa, cũng chính là fan CP của Tào Tuyết San và Nghiêm Hoán. Một CP đi lên thì sẽ có một CP khác bị đè xuống. Phải biết rằng số lượng fan ở trong giới luôn luôn cố định. Khi mà CP Thanh Sơn thu hút nhiều fan, thì những CP khác sẽ có lượng số fan bị hụt đi. Sau khi Thanh Sơn lên hương thì Tuyết Hoa liền trở nên quạnh quẽ. Mà Trọng Đan cũng không biết chuyện này. Hiện giờ tất cả mọi người đều nói CP là giả, nói Nguyễn Thanh hút máu. Mà Mạc Trọng Đan muốn cho tất cả mọi người biết, người thích Nguyễn Thanh vẫn luôn là anh. Anh đăng nhập vào nick phụ 429492 của mình. Đây là tài khoản anh theo đuổi Nguyễn Thanh đăng ký từ hơn 4 năm trước. Trong đây có chứng cứ anh theo đuổi Nguyễn Thanh, cũng có những bức ảnh mà chỉ ở trong điện thoại của anh mới có. Nhóm Sơn Dương đột nhiên phát hiện ra phúc lợi gần đây quá tốt, mà Trọng Đan thường xuyên mở livestream. Sau khi nổi tiếng, các meeting cần phải tỏ ra thần bí nên cũng không thường xuyên tương tác với cả fan, nhưng mà đồng thời cũng cần phải lộ diện ở trước công chúng. Mấy kiểu livestream này chỉ có người mới chưa có tiếng tăm gì mới cần phải làm mà thôi. Thật ra thì 2 năm nay mà Trọng Đan chưa phát sóng trực tiếp rồi, nhưng ở trong phòng phát sóng trực tiếp của anh vẫn có hàng trăm người ngồi đợi. Vì thế mà khi anh vừa mới mở phòng, những người này lập tức nhận được tin ngay. Đừng nói là Super Topic Sơn Dương điên cuồng, mà ngay cả quần chúng ăn dưa hóng hớt cũng lập tức tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Mà Trọng Đan ngồi trên ghế sofa của phòng khách nói với cả ống kính của laptop. Chào buổi tối, trên màn hình toàn là spam, chưa đến một giây đã bị quét đi. Mà Trọng Đan rất hài lòng với hiệu quả này, anh bắt đầu nói, hai ngày nay mình đi những đâu chơi. Fan hỏi, chơi vui không? Mà Trọng Đan đáp, rất vui. Fan lại hỏi, phong cảnh như thế nào? Mà Trọng Đan ngẫm nghĩ, sau đó sờ soạng khắp nơi, lấy điện thoại ra. Tôi chụp ảnh lại rồi, các bạn tự xem đi. Sau đó anh mở ra album, album ảnh của anh toàn là ảnh chụp phong cảnh. Mạc Trọng Đan đưa điện thoại tới trước màn hình, vừa lướt ảnh vừa giới thiệu. Nếu mà không cẩn thận lướt đến những ảnh không liên quan khác thì sẽ nhanh chóng lướt qua. Các fan cười to, nói là muốn xem mấy cái ảnh kia. Mạc Trọng Đan cũng chỉ cười, chờ mọi người xem tầm 20 tấm ảnh rồi rời khỏi nhóm. 3 ngày sau, đột nhiên có một account marketing đăng nick phụ của Mạc Trọng Đan lên. 42/492 chính thức bị công chúng biết đến. Nguyên nhân tài khoản này bị đào ra là 3 ngày trước khi mà anh đế phát sóng trực tiếp đã lướt qua tấm ảnh chụp một con sư tử làm bằng đá. Mà cái tài khoản 429492 này cũng có bức ảnh đó. Đặc biệt là từ góc độ chụp hay là chỉnh màu đều giống nhau như đúc. Có người đem hai bức ảnh này so sánh với nhau, phát hiện hoàn toàn trùng khớp. Vậy thì chỉ có thể nói đây là cùng một bức ảnh. 429492 nói ảnh này là do người đó chụp. Điện thoại của Mạc Trọng Đan có tấm ảnh này, xác suất anh lưu lại ảnh của người khác chụp ở trong điện thoại đó là quá thấp. Vì thế mà có người hoài nghi đây là tài khoản phụ của anh. Sau đó bọn họ liền so sánh, đối chiếu những gì chủ tài khoản này nói với cả lịch trình của Mạc Trọng Đan, kết quả lại hoàn toàn trùng hợp. Mà chuyện khiếp sợ nhất chính là mọi người liền phát hiện ra nick phụ của Mạc Trọng Đan. Mà phát hiện ra nick phụ này còn theo đuổi thần tượng, tài khoản này rất nổi tiếng ở trong Super Topic Thanh Quả. Chỉ cần lục tìm một lúc là có thể tìm thấy một đống tạp chí anh đã mua của Nguyên Thanh. Thanh Quả bị dọa cho ngây người, Sơn Dương thì tủi thân, người chân chính bị dọa là chúng tôi đó. Thanh Sơn thì lại cảm thán, chính chủ đã tự mình thừa nhận, bọn tôi có khác gì đâu. Trên Weibo điên cuồng hét lên, chắc chắn là nick phụ rồi, nhưng mà nick phụ dùng để theo đuổi thần tượng. Theo đuổi thần tượng thì tính là cái gì? Tôi vừa mới theo dõi Weibo của anh ấy, phát hiện anh ấy mua đến 52.000 quyển tạp chí của Nguyễn Thanh. Mọi người có nhìn thấy anh ấy đi theo Nguyễn Thanh hay không? Những nơi mà Nguyễn Thanh từng công khai đi tới ở trên Weibo thì nick phụ này cũng đều đi qua đó hết. Mị khâu thét. Khi đó anh ấy còn nói, ở trên link chính là muốn đi du lịch, em đã tin tưởng anh như vậy. Chính là cái ảnh bánh kem kia đi, em gái anh, năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho Nguyễn Thanh. Quan trọng là khi đó Nguyễn Thanh người ta có biết anh là ai hay không? Sao bà ca của nhà mình lại đi yêu thầm, sao lại hèn mọn như vậy được? Làm cho tôi đau lòng chết đi được, Nguyễn Thanh, cô nhất định phải đối xử tốt với cả bà ca nhà chúng tôi. Nguyễn Thanh đặt điện thoại ở trên bàn, cậu đã thiết lập chế độ. Nếu mà bị người tác thì sẽ không có thông báo. Vì thế mà cô không biết lúc này ở trên mạng đang có rất nhiều điên cuồng tác cô vào. Mãi cho đến khi Miêu Sầm gọi điện thoại cho cô, Nguyễn Thanh thấy tên của người gọi mới vui vẻ mà nghe máy. Miêu Sầm không thoải mái, nhàn hạ giống như cô. Vừa mới kết nối điện thoại, cô ấy đã hỏi Nguyễn Thanh, em có biết nick phụ của Mạc Trọng Đan không? Nguyễn Thanh mở to đôi mắt tròn xe, chớp chớp sau đó nói, sao mà em biết được, em cũng vừa mới chuyển đến. Rõ ràng là đáp một kiểu nhưng mà lại hưng phấn mà hỏi, có cần em đi hỏi anh ấy không? Miêu Sầm, không cần, bây giờ cả giới chắc chỉ còn mỗi mình em là không biết mà thôi. Nguyễn Thanh liền hỏi chấm, nói đồ à, hôm nay mà Trọng Đan còn ôm em ngủ đó, sao mà em có thể không biết, cho chị một giây nói lại. Miêu Sầm lại hỏi, em còn nhớ một vị fan của em, mở đầu là 6 chữ số 429492 hay không? Nguyễn Thanh đã dễ dàng bị rời đi sự chú ý, nhanh chóng gật đầu mà nói, biết chứ, bạn fan này dùng tên và ảnh đại diện của hệ thống nhưng mà lại ra tay quá hào phóng, chị nói xem đây có phải là fan cuồng của em hay không? Đúng vậy, theo chị thấy người này tốn hàng trăm vạn ở trên người của em, như vậy còn chưa đủ yêu em sao? Nhưng chắc là em còn chưa biết đó là nick phụ của Mạc Trọng Đan đúng không? Nguyễn Thanh cười một tiếng, sau đó liền lắc đầu, không thể nào, không thể nào, nếu đó là nick phụ của Mạc Trọng Đan, vậy chẳng phải là từ 3 năm trước anh đã bắt đầu chú ý đến em? Dứt lời thì cô lại nhớ ra mà Trọng Đan bắt đầu thích mình là từ 3 năm trước. Hình như là anh lập tài khoản phụ theo dõi cô cũng không có cái gì lạ lạ. Nếu cô làm gì thì mới là lạ đó. Nghĩ như vậy, Nguyễn Thanh liền bèn im lặng. Miêu Sầm, em đâu rồi? Dạ, có phải là em cũng có nick phụ hay không? Nguyễn Thanh lập tức liền dạo ngô. Không có, em không có mà. Giọng điệu của em không hề bình thường. Nguyễn Thanh vẫn mạnh miệng. Thật sự đó, chị tin em đi. Đợi khi mà Miêu Sầm tắt điện thoại, Nguyễn Thanh lập tức chạy đi tìm Mạc Trọng Đan. Anh đang ở trong phòng khách nói chuyện với cả người khác. Vì là nói chuyện công việc nên sau khi Nguyễn Thanh chạy tới, liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh của anh. Mạc Trọng Đan vừa nói chuyện điện thoại vừa nắm lấy tay của cô. Tay của Nguyễn Thanh rất nhỏ, nắm lấy giống như là đang cầm bông. Mạc Trọng Đan có thể xoàn nắn thưởng thức bàn tay này cả một buổi chiều. Đợi anh tắt máy, Nguyễn Thanh lập tức nhào qua mà hỏi, 429492, Mạn Trọng Đan cười ôm eo cô, mổ nhẹ một cái lên môi của Nguyễn Thanh, nói nốt số dư còn lại. 1125. Linh phụ của anh là 42942-1125. Nguyễn Thành khiếp sợ mở to đôi mắt, vậy mà anh dám thừa nhận. Cô còn nhớ 42942-1125 xuất hiện vào ngày Tết âm lịch. Cô không biết là anh theo dõi mình từ bao giờ, nhưng mà khi ấy cô đã phát hiện ra anh, bởi vì người này mua quá nhiều tạp chí mà cô làm đại ngôn. Cũng có thể là trạng tỷ, nhưng mà khi ấy anh lại dùng ảnh chân dung làm màu xám và tên là 42942-1125 do hệ thống tự đặt. Khi mà nhấn vào email của anh, ngoại trừ việc anh mua đồ tích điểm cho cô, thì trên email của anh cũng chỉ chuyển tiếp một vài thứ liên quan đến Nguyễn Thanh, vừa nhìn đã biết đây là một cái nick phụ, hay nói một cách khác là lần đầu tiên cho email. Có một lần, Nguyễn Thanh làm đại ngôn cho một hãng tạp chí khoa học. Khi ấy, cô không nổi tiếng cho lắm, nói thẳng ra là không có tiếng tăm gì, bán thì không bán được, xem thì cũng chẳng có ai xem. Những nghệ sĩ muốn nổi tiếng thì vẫn xuất hiện nhiều, mà Nguyễn Thanh lại không có nhiều cơ hội để mà lộ diện. Vì thế mà Miêu Sầm đã hẹn trước thời gian, sau đó để cho Nguyễn Thanh đi chụp ảnh tạp chí. Với danh tiếng của cô khi đó, bán được 12 vạn đã là một thành tích không tồi. Nếu mà bán được trên 2 vạn thì chính là một thành tích tốt. Sau đó thì Nguyễn Thanh phát hiện ra cô bán được 12 vạn quyền. Lúc ấy Miêu Sầm cũng kinh ngạc, nhanh chóng vào Super Chat xem có chuyện gì. Bây giờ mới thấy có người tên là 429492 mua tận 52.000 quyền tạp chí. Super Chat lúc ấy chẳng có bao nhiêu người trực tiếp nổ tung. Thậm chí là vì hùa theo người này mà đã bán được 8 vạn quyền. Lúc ấy cái vị fan này nói ở trên Super rằng tạp chí đầu tiên của Thanh Thanh sẽ có thể không bán được 10 vạn. Vì thế mà người này lại tiếp tục mua thêm 48.000 quyển nữa. Một quyển tạp chí giá là 6 đồng, 10 vạn quyển hết 60 vạn tệ. Đừng nói là fan, ngay cả Nguyễn Thanh vào Miêu Sầm khi ấy đều sợ đến nghi người. Mẹ nó, người này còn nhiều tiền hơn số dư trong tài khoản của bọn họ nữa. Lúc ấy Nguyễn Thanh chỉ hận không thể phe phẩy trước 429492 mà nói, cho tôi tiền mặt không tốt hơn hay sao, mua tạp chí khoa học làm cái gì. Bây giờ lại nghe nói mà Trọng Đan chính là người đó, trong lòng của Nguyễn Thanh rất khiếp sợ, lại vô cùng vui mừng. Mà Trọng Đan tự cầm lên vai của cô, sau này anh nghe công ty tạp chí kia nói em rất vui. Nguyễn Thanh ừ, vui muốn đi luôn, bị anh là vui lên gấp đến 200 lần, mà Trọng Đan lại càng ôm cô chặt hơn, vậy thì số tiền đó thật là giá trị. Nguyễn Thành, bây giờ thì cô không còn vui một chút nào nữa, 60 vạn ơi. Sau khi mà nick phụ của Mạn Trọng Đan bị lộ, anh luôn im lặng với bên ngoài. Bất kể là ở trên mạng có gió tanh, mưa máu như thế nào, anh vẫn bất động như núi. Đừng nói là anh, ngay cả người đại diện cùng hậu viện hội của anh đều giữ im lặng. Đúng như là câu châm ngôn, im lặng là vàng. Cả fan đều đang tò mò muốn phát điên. Sự này quá lớn, mọi người mau lên tiếng, nói gì đó đi mà. Rốt cuộc thì đó có phải là nick phụ của Mạn Trọng Đan hay không? Im lặng là đồng ý hay sao? Nếu đúng là như vậy thì... Xuân Dương, chúng tôi đã có thể cảm nhận được tình yêu cảm động đất trời này rồi. Nhưng mà đáng tiếc, câu chuyện tình yêu cảm động này đã nhanh chóng bị một quả dưa lớn khác phá tan. Nick phụ của Nguyễn Thành bị lộ. Thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Là quả dưa gì mà có thể khiến cho người ta qua đường nuốt đến không trôi? Đó chính là anh yêu em, nhưng em lại không yêu anh. Sau khi Weibo của Nguyễn Thanh bị Miêu Sầm quản lý, điện thoại của cô luôn ở trong trạng thái đăng nhập vào nick phụ. Vì thế mà cô quên mất việc quay trở lại tài khoản của chính mình. Cứ thế, dùng nick phụ chụp ảnh cơm hộp ở công ty, đã thế lại còn đăng lên. Cơm ở Thiên Ngu ngày càng khó ăn. Sau khi bị lộ nick phụ thì không còn giấu được chuyện gì nữa. Vì thế mà mọi người lại biết nick phụ của Nguyễn Thanh dùng để theo đuổi thần tượng. Miêu Sầm nhìn hot search, không thể tin nổi mà hỏi Nguyễn Thanh, em là fan CP. Nguyễn Thành cúi đầu, may mắn nick phụ của cô không đăng mấy cái phát ngôn linh tinh, nhưng mà có rất nhiều bằng chứng cô đã mua tạp chí của Mạn Trọng Đan và Tuần Văn Nhị ở trên đó. Tạp chí của hai người họ, Nguyễn Thành mua tận 10.000 quyển. Miêu Sầm, 3 chấm, Sơn Dương lại càng 3 chấm. Đúng là một câu chuyện tình yêu cảm động trời đất. Thằng nhóc của nhà tôi thích cô như vậy mà cô lại đi đua CP của anh ấy. Tôi khá là thương cho Mạn Trọng Đan. Mà chúng đang khi thấy hot sub này có tức hộc máu hay không? Kính của tôi nát rồi. Nói cách khác, hai người họ không thể nào yêu nhau được. Nguyễn Thành vốn là fan CP của anh ấy. Tổ chức nhau đi xem Mà Trọng Đan khóc đi, ha ha. 7 giờ tối nay, Mà Trọng Đan sẽ live stream quảng cáo sản phẩm cho Âu Lôi Công đó. À, còn nửa tiếng nữa, mau đi xem thôi. Mọi người đón xem Mà Trọng Đan đã biết chuyện này hay chưa? Quản chuyện đó làm cái gì? Chẳng phải là anh ấy đã có bạn gái rồi hay sao? Mà Nguyễn Thanh lại là fan CP của anh ấy. Vậy nên bạn gái của anh ấy rõ ràng là người khác. Tinh Tinh, bình luận này đã mở ra một cánh cổng của thế giới mới cho các fan. Đúng vậy, Nguyễn Thanh không thể nào là bạn gái của Mạc Trọng Đan được. Vậy thì bạn gái của anh là ai? Vì sao anh lại phối hợp Lăng CCP với cả Nguyễn Thanh? Mà Kiếm Đình Phong lại bị lôi ra. Nếu nói là muốn tuyên truyền cho bộ phim thì không hợp lý. Ai lại đi tạo CP giữa nam chính với cả nữ phụ bao giờ? Dù sao thì ở trên thế giới này không bôi đen nhau thì không vui. Antifan của Nguyễn Thanh mừng rỡ, báo tin cho nhau biết Nguyễn Thanh không phải là bạn gái của anh đế. Chúng ta không bị vả mặt, chúng ta vẫn có thể chào phúng Nguyễn Thanh, vả mặt của Nguyễn Thanh. CP này chắc chắn là do Nguyễn Thanh không biết xấu hổ muốn cọ nhiệt đấy mà. Trước khi Mạc Trọng Đan mở phát sóng trực tiếp thì anh trầm mặc nhìn những dòng bình luận này. Mạc Trọng Đan, 3 chấm. Viên viên nhà anh, sao có thể hút anti lợi hại đến thế nhỉ? Tình huống đến bước này rồi vẫn có thể đảo ngược được. Thế giới này thật là thần kỳ, anh sẽ chuyển tình huống lại đảo ngược lại anh. Mạc Trọng Đan yên lặng quay đầu nhìn cánh cửa của thư phòng. Anh biết chắc chắn lúc này Nguyễn Thanh đang bị Mưu Sầm dạy bảo. Nên bắt đầu thôi. Thấy đã đến gần giờ, Mạc Trọng Đan chỉ có thể bật máy tính lên trước, sau đó nghĩ xem nên thương lượng với cả Nguyễn Thanh công khai như thế nào cho tốt. Muốn xoay chuyển tình thế lúc này, chỉ còn cách duy nhất đó là công khai. Chỉ có thể công khai mới chứng tỏ là anh theo đuổi Nguyễn Thanh, người công khai có bạn gái là anh, tất cả đều là vì Nguyễn Thanh. Chỉ có công khai thì mọi người mới không dùng những từ ngữ ô uế mắng cô nữa. Mạc Trọng Đan tiến vào đến phòng phát sóng trực tiếp, đầu tiên là chào MC. MC cười ôn hòa, hỏi anh đủ các loại vấn đề, đã thế này còn không quên giới thiệu sản phẩm ở trên tay. Đã lâu rồi, Mạc Trọng Đan không nhận quảng cáo, nhưng mà sau khi xác định quan hệ với cả Nguyễn Thanh thì anh nhận quảng cáo vô cùng chăm chỉ. Đây là quảng cáo mà Lại Bác Vũ giúp cho anh chọn. Sản phẩm này có danh tiếng tốt, mọi thứ đều đạt tiêu chuẩn, tiền cát-xê cũng rất cao. Vì thế mà Mạc Trọng Đan cũng đồng ý nhận. Nhưng vì nguyên nhân công việc nên anh không thể đến hậu trường quay quảng cáo trực tiếp. Sau khi hai bên bàn bạc với nhau mới quyết định livestream quảng cáo kiểu này. Khi Mạc Trọng Đan vào phòng, số người xem không ngừng tăng lên. Có không ít người bị lác phải ao ra ngoài. Ngoại trừ fan của anh thì còn một số lượng người lớn đến xem, đó là xem náo nhiệt không nhỏ. Vì thế mắt lúc này không bình luận rất ồn ào. Ví dụ như là có người không có mắt mà hỏi Mạc Trọng Đan, anh có suy nghĩ gì về hot search của ngày hôm nay? Sau đó thì quả nhiên có một đống người hùa theo mà hỏi, Mạc anh đế, anh đã tỏ tình với cả Nguyễn Thanh chưa? Bị từ chối đúng không? Anh đế đừng khóc, anh còn có chúng tôi. Sơn Dương và Thanh Sơn đang cố gắng khống chế bình luận, thấy bầu không khí không được tốt thì không ngừng gõ. Hello Mạc Trọng Đan, cố gắng đuổi được mấy lời nói không dễ nghe đi. Mạc Trọng Đan đột nhiên trầm mặc, anh quay tay ở trước ngực ngồi ở trên ghế. Vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh băng, mang theo khí thế không thể mạo phạm. Anh tức giận rồi, màn hình đột nhiên bị đưa, MC xấu hổ lên tiếng lảng sang chuyện khác. Sắc mặt của Mạc Trọng Đan ngày càng sắc sầm, bình luận ở trên màn hình càng ngày càng không kiêng nể gì. Anh hít sâu một hơi, đè tâm trạng ngứa ngáy của chính mình xuống. Mặc dù anh rất muốn công khai, nhưng mà không thể công khai vào lúc này. Không thể công khai, thật sự là không thể, anh nhất định phải bàn bạc với cả viên viên trước. Anh nhìn những bình luận mang ý xấu đó, siết chặt tay. Nếu mà bây giờ anh mắng bọn họ thì hậu quả sẽ càng tệ hơn, phải nhịn. Khi mà không khí ngày càng trở nên vi diệu, cửa của thư phòng đột nhiên vang lên, giọng nói mềm mại như bông của Nguyễn Thanh truyền đến. Mà ca, chúng ta gọi cơ hội nhé. Nguyễn Thanh mở cửa đi vào, ánh đèn màu vàng ấm ở trong phòng hắt lên người của cô. Nguyễn Thanh mặc một bộ quần áo lụa ở nhà màu hậu nhạt, chân đi một đôi dép lê hình con vịt, một tay viện lên cửa, một tay đặt lên tay cầm cửa, dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan khiếp sợ quay đầu nhìn cô. Trước khi phát sóng trực tiếp, anh đã báo trước với Nguyễn Thanh, vậy nên không có chuyện cô sẽ đột nhiên xông vào, trừ khi là cô cố ý. Phòng phát sóng đột nhiên an tĩnh, MC cũng ngây người, Nguyễn Thanh ngây ngốc nhìn vào trong máy tính, sau đó hét lên đóng cửa lại. Mạc Trọng Đan vẫn chưa lấy lại tinh thần, anh mất một lúc lâu mới cười nhẹ ra tiếng. Giọng nói của anh luôn làm cho người khác trầm mê, lúc này lại mang theo một sự sủng nịnh. Cứ mơ mơ mà màng như vậy đấy. Mọi người hỏi chấm. Ngày hôm sau, đúng 12 giờ giữa trưa, Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh đồng thời đăng lên Weibo. Mạc Trọng Đan, 4 năm, cảm ơn đã chấp nhận, cuộc đời này xin chỉ giáo nhiều hơn. Nguyễn Thanh, 4 năm, cảm ơn chiếu cố, cuộc đời này xin chỉ giáo nhiều hơn. Đúng vậy, hai đồ ngốc yêu đương chưa được nửa năm đã công khai. Bất kể là Weibo hay là các trang mạng xã hội khác đều đã bị sập thì cũng không liên quan đến bọn họ. Nguyễn Thanh nằm ở trên ghế sofa, Mạc Trọng Đan ngồi xếp bằng ở dưới thảm. Nguyễn Thanh vừa mơ màng buồn ngủ, vừa nghịch tóc của anh. Mạc Trọng Đan nhíu mày, nhìn tờ báo kinh tế ở trong tay. Nguyễn Thành nói với anh, bộ phim mới của em sắp khai máy rồi. Mạo Trọng Đan cười, cũng mấy lần này ngõ nhỏ chỉ quay ở Tô Châu, không xa, đến lúc đó anh đi với em. Nguyễn Thành đáp ừ, sau đó xoay người lăn ra ngủ. Mạo Trọng Đan đắp một chiếc chăn mỏng lên người của cô, trong phòng gió mát mẻ, bên ngoài trở lại nóng bức. Còn có cả tiếng ve kêu râm ran đặc trưng của mùa hè, thời đại thuộc về Nguyễn Thành đã chính thức được mở ra. Câu chuyện ngọt ngào này xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo của Vinh Lê Channel. Bye bye!